Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Trước khi Toto bị ném vào kho hàng, hai tấm lá bùa cuối cùng trong túi là Định Hồn Đinh, thậm chí Lục Lạc bên hông cũng đều bị lục soát lấy đi mất rồi. Con thuyền này là con thuyền đưa Đàm Đài Tẫn về Chu Quốc, cho dù nơi nào có bẩn đến đâu cũng không bẩn bằng nơi đó. Nhưng mà đích thực lại là vô cùng lạnh. Đêm đông gió lạnh ùa vào giống như đâm xuyên vào xương cốt người ta, đau nhức tột độ. Toto không có cách nào tháo miếng vải đen bịt mắt xuống được, đành phải hoạt động, ngồi xổm sau mấy thùng gỗ để tránh gió lạnh. Thuyền đã đi rồi, kho hàng cách tầng trên rất xa, từ âm thanh của sóng nước có thể nghe được rõ. Gió đêm nay rất lớn, Toto run rẩy cả người, cảm thấy mình sắp bị đông cứng rồi. Đàm Đài Tẫn ném nàng tới nơi này, đương nhiên là sẽ không quan tâm tới sống chết của nàng. Xác nhận bốn phía không có ai, Toto cười lên. Trọng hỏa, đốt. Lá bùa cuối cùng từ cổ áo của nàng bay ra, còn may là không có ai lục soát chỗ đó. Xung quanh được thắp sáng, nháy mắt ấm áp lên. Một chùm lửa vây quanh Toto, bay quanh người nàng vài vòng. Cuối cùng đốt đứt dây thừng trói chặt tay nàng. Toto thở phào nhẹ nhõm, đây là chỗ tốt mà lúc chuẩn bị ra ngoài đã chuẩn bị đầy đủ. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Nàng đưa đôi tay đông cứng của mình tới gần ánh lửa, đôi tay mau chóng trở lên linh hoạt mềm mại. Toto hà ra một hơi, đứng lên phủi bùn đất trên người mình. Nhưng nàng không thể nào theo Đàm Đài Tẫn đi Chu Quốc. Nhưng mà nhân thời gian này nàng đi Hoang Uyên thật ra cũng không tồi. Thân phận Diệp Tam tiểu thư không thể ra xa nhà, hiện tại vẫn có thể xem đây là một cơ hội tốt. Toto dự tính ra ngoài điều tra, tìm cơ hội rời khỏi con thuyền này. Nào ngờ, nàng vừa mới đến cạnh cửa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Toto vội quay trở lại, kéo miếng vải lên che mắt, dùng dây thừng trói mình lại, chẳng qua là không buộc nút thôi. Ngón tay nàng cử động, ánh lửa chung quanh nàng tắt ngấm. Có người đẩy cửa đi đến. Tiếng bước chân rất nhẹ, hơi thở mang theo gió tuyết hỗn loạn bên ngoài, cuối cùng dừng bên người nàng. Một tiếng thở dài vang lên. Đói không? Ăn một chút gì đi. Toto nhận ra đó là vị phu nhân kia. Bà ta đặt hộp đồ ăn xuống, đưa món ăn đến bên miệng Toto. Toto nghiêng đầu đi. Bà là ai? Người phụ nữ nói. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không hại ngươi. Ngươi còn có tác dụng với điện hạ. Trước khi tới Chu Quốc, ta sẽ không để ngươi chết. Chu Quốc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ dừng một chút. Ta không thể nói cho ngươi biết trước được. Gió lạnh ùa vào trong. Bà ta túm chặt áo lông chồn. Toto cảm giác được bà ta đang đánh giá mình. Ta nghe nói, điện hạ có người trong lòng ở Hạo Quốc, là một cô nương lương thiện. Từng giúp ngài ấy rất nhiều, người đó có phải là Diệp Tam tiểu thư không? Toto nghĩ trong bụng, không phải đâu. Nguyên chủ chưa từng có sắc mặt tốt với Đàm Đài Tẫn. Người phụ nữ này dường như rất hiểu và quan tâm đến Đàm Đài Tẫn. Thấy Toto không nói lời nào, người phụ nữ nói, tuy ngươi là thê tử của điện hạ, nhưng ngươi từng làm nhục hành hạ điện hạ. Dù cho ngươi không phải là con gái của Diệp Khiếu cũng khó mà thoát chết được. Bà đang bất bình cho gã. Toto nói, tôi chính là độc ác như vậy đó, đương nhiên là kém xa người trong lòng của điện hạ nhà bà. Bà muốn thấy tôi hối hận, vậy thì không có chuyện đó đâu. Nếu như bà không muốn nói tình huống đại hạ với Chu Quốc gia, mời bà về đi cho. Nàng cười. Tôi chưa ăn uống gì, bà cũng thấy rồi đó. Cả người tôi bẩn thỉu, kho hàng còn rất lạnh. Nếu bà thương hại tôi, sợ tôi chết, không bằng tìm cho tôi chút quần áo ấm đến đây. Đối phương thấy nàng cứng đầu như vậy, không có ý hối cải, không vui nói. Quả nhiên là con gái của lão thất phu Diệp Khiếu. Nếu điện hạ nhốt ngươi ở đây, vậy ngươi từ từ chuộc tội đi. Bà ta đứng lên bỏ đi. Toto chờ bà ta đi rồi, gỡ dây thừng và miếng vải đen bịt mắt xuống, nhìn một ít đồ ăn trên hộp thức ăn để dưới đất, trông có vẻ cũng không tệ lắm. Tuy rằng nàng rất đói, nhưng không dám ăn thức ăn mà họ mang tới. Tiếc là không nhìn thấy vị phu nhân này là ai. Toto ôm cái bụng đói mốc meo, không biết đối phương tới làm gì. Tới xem người phụ nữ độc ác mà Đàm Đại Tấn ở Đại Hạ Quốc bị bắt cưới trông như thế nào à? Hay là chỉ là chế nhạo mình, muốn mình sám hối vì đã từng ngược đãi Đàm Đại Tấn? Mặc kệ là vì điều gì, Toto đều không quan tâm. nàng như một con mèo nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà kho, quan sát tình huống, hành động của nàng vô cùng cẩn thận. Khi nàng đi ra, người của Đàm Đại Tẫn tuy không nhiều lắm, nhưng võ nghệ cao cường, có thể dùng một đấu mười. Tiểu tỷ nữ đang quét tước dọn dẹp, nhịp bước nhìn đều vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, hiển nhiên là cũng biết võ công. Tô Tô không dám đi lên tầng trên, đành phải tìm hiểu ở tầng giữa. Nàng đói lả rồi, đi theo một tỷ nữ tìm được nhà bếp, lại trốn ở đó một lúc lâu, đợi khi mà người trên thuyền đã ngủ say, Tô Tô mới chọn ăn một vài thứ có thể ăn. Nàng cầm mấy mồi lửa của nhà bếp, dùng túi vải dầu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng không còn hỏa thần chú nữa, biết đâu lúc sau có thể cần dùng đến mồi lửa. Tô Tô muốn tìm vũ khí, nhưng mà người của Đàm Đại Tấn cũng sẽ không đặt những thứ này một cách bừa bãi. Nàng đành phải rời khó đó, đi tới đuôi thuyền để xem xét. Đường sông rộng lớn, tuyết lớn bao trùm hai bên bờ sông. Con thuyền đi giữa dòng sông cách bờ khoảng cách rất xa. Tô Tô tính toán khoảng cách, thất vọng phát hiện ra mình không thể ngự kiếm, không thể nào qua được. Nếu như bơi qua, chỉ e nàng còn chưa kịp lên bờ thì đã bị đông cứng trong nước mà chết trước rồi. Nàng thấy đau nhức cả đầu, mình phải chạy trốn như thế nào đây? Đều tại Thất Vĩ Hồ cả. Cũng không biết sau khi nhị ca trở về, Thất Vĩ Hồ có tìm anh ta hay không? Lần này đi bắt yêu, quả thực là trộm gà không thành mà còn mất cả nắm gạo. Không thể phi, không thể bơi, Tô Tô chỉ có thể lui lại về kho hàng. Trời sắp sáng rồi, nếu bị người ta phát hiện nàng chạy ra ngoài thì hỏng hết cả việc lớn. Nàng ủ rũ ngồi rúc ở một góc, nghĩ bụng, chỉ có thể chờ con thuyền đi qua Loan Đảo. Mà khi gần bờ, nàng sẽ thử nhảy xuống chạy trốn xem sao. Người phụ nữ chậm rãi đi tới, ngửi được mùi máu tanh trong không khí nhăn mày lại. Chuyện gì thế? Phu nhân, sáng nay nô tỳ đưa y phục cho điện hạ. Thị nữ hoảng hốt, nhưng mà thấy điện hạ, câu tiếp theo cô ta không dám nói ra. Phu nhân nói, người đi đi. Thị nữ hành lễ, trong lòng kinh sợ lảo đảo rời đi. Phu nhân do dự một lát đẩy cửa ra, liền thấy Đàm Đại Tấn đang ngồi xếp bằng. Trước mặt gã có một cái lồng sắt lớn, bên trong lồng sắt có một con lang yêu khổng lồ. Lang yêu bị trói bằng xích sắt không thể động đậy, đang gào thét một cách tuyệt vọng. Bầu trời bên ngoài xám nhạt, sương mù bốc lên từ mặt nước. Thiếu niên tóc đen môi đỏ với tay moi ra nội đan của lang yêu. Lang yêu run rẩy vài cái, tắt thở. Đàm Đại Tẫn nuốt nội đan, không hề ngẩng lên, dùng khăn tay lau tay. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Ngón tay của gã thon dài lạnh băng, khớp xương rõ ràng, máu tươi được lau sạch, đầu ngón tay trắng nhợt. Đằng trước gã có một vài lồng sắt giống vậy, thậm chí còn có một bộ xương bê bết máu lạnh thấu xương. Tuy là trước kia cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự, nhưng trong lòng phu nhân vẫn thấy ghê tởm đến buồn nôn. Đàm Đại Tẫn mở tay ra, một luồng khí đen tụ ở trong lòng bàn tay gã. Trong mắt gã hiện lên ánh sáng, nhưng mà chỉ chốc lát luồng khí đen biến mất. Ý cười trong mắt gã tiêu tan, trở nên lạnh băng. Vẫn không đủ. Phu nhân nhìn thi thể lang yêu, không kìm nổi nữa, cất giọng khuyên. Điện hạ, nếu biện pháp này không được, hay là tìm cách khác? Cách khác? Đàm Đại Tẫn chậm rãi, nhốt mấy chữ này, nói. Không thể tập võ, căn cốt kỳ kém, sinh ra đã bị thương đến phế phủ. Không biết có thể sống tới mấy năm. Lan An cô, người nói xem còn có biện pháp gì không? Gã nói xong, che lại nửa bên mặt phá lên cười. Xem ngươi kìa, sắc mặt khó coi như thế làm gì? Lan An cô, lẽ nào ngươi cũng sợ ta, cảm thấy biện pháp này táng tận thiên lương. Vẻ mặt người phụ nữ tái đi, giống như Lan An năm đó đã vứt bỏ Đàm Đại Tẫn mà rời đi. Lan An vội nói. Điện hạ, đương nhiên Lan An không sợ ngài, ngài làm gì tôi đều giúp ngài. Chỉ cần điện hạ yêu cầu, đừng nói là mấy con yêu nghiệt gây họa cho con người, dù là đại yêu, nhóm dạ ảnh cũng sẽ tìm về cho điện hạ. Đàm Đại Tẫn vừa lòng gật đầu, dùng khăn lau ngón tay thon dài lạnh băng, khớp xương rõ ràng, lau sạch máu tươi, làm từng ngón tay càng thêm tái nhợt. Ta tất nhiên tin tưởng Lan An cô, ngươi chứng minh lòng trung thành của mình rồi, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng không cần, thấy tiếc cho họ. Gã nói, thế giới vạn vật đều bẩn thỉu giống nhau, yêu không có năng lực bảo vệ mình, sớm muộn cũng là kết cục này thôi, ta chỉ là đưa chúng đi trước mà thôi. Điện hạ nói phải. Đàm Đại Tẫn nhìn tay của mình, đương nhiên ta cũng giống như bọn họ, hấp thu nhiều nội đan, bẩn thỉu hết thuốc chữa rồi. Trong lòng Lan An vừa khổ sở vừa đau buồn, nhiều năm như vậy, đôi khi bà cũng sẽ nghi ngờ quyết định lúc trước của mình, nhưng mà mũi tên đã dương bắn thì không thể quay lại được nữa. Nếu như bà lựa chọn dưỡng dục nên một đại ác ma, thì không thể nào trơ mắt nhìn gã tự tìm đường chết được. Mạng của bà là của Nhu Phi, nương nương muốn gã sống sót, Lan An nhất định sẽ làm được. Vốn dĩ Thái Y nói, tiểu điện hạ sống không quá 10 tuổi, nhưng mà gã dựa vào nội đan của yêu ma, mà hiện giờ đã cập quan, cho dù là đã đi sai đường, cũng không thể không đi. Lan An chỉ có hy vọng, Đàm Đại Tẫn đủ mạnh, mạnh hơn nữa, máu lạnh vô tình cũng được, ích kỷ cũng được, bất kể thế nào cũng đều phải sống sót. Lan An nhìn mặt nghiêng tuấn mỹ của Đàm Đại Tẫn đột nhiên nói, thuyền đã đi 2 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 3. Tôi nghe nói, khi điện hạ ở Đại Hạ Quốc sống chung với Diệp Tam cô nương cũng không hòa hợp lắm. Động tác lau ngón tay của Đàm Đại Tẫn khựng lại. Ngươi muốn nói cái gì? Lan An muốn nói, mấy năm nay những chuyện mà Diệp Tam cô nương đã làm với điện hạ, đủ để điện hạ bầm thây cô ta thành vạn đoạn. Nhưng mà điện hạ chỉ nhốt cô ta ở kho hàng, 2 ngày qua cũng không làm gì cả. Bầu không khí lâm vào yên tĩnh kỳ lạ. Đàm Đại Tẫn nói, nực cười Lan An, ngươi sẽ không cho rằng ta có tình cảm với cô ta đó chứ? Lan An không nói gì. Tuy rằng đây là suy đoán vớ vẩn, Lan An lại không kìm được mà nghĩ đến phương diện này. Bà ta từng dưỡng dục thiếu niên này, là người hiểu biết về con người gã nhất. Gã sẽ dùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm khó hiểu hỏi bà, sinh là gì, tử là gì, nếu có luân hồi, tử tức là sinh. Ta chỉ đưa chúng nó vãng sinh mà thôi, Lan An cô, vì sao ngươi lại khóc? Đàm Đại Tẫn sinh ra tàn nhẫn mà không tự biết. Khi còn bé, gã bắt được con bướm, siết chặt tay, thở ơ xem cánh của nó dập nát. Đàm Đại Tẫn không giết con bướm làm ô nhiễm thức ăn của mình. Cuối cùng con bướm mất đi đôi cánh, hấp hối và ngâm mình trong nước cống. Không biết là vào giờ nào trong đêm, dần dần không còn hơi thở. Khi Lan An đi vào, đứa bé trai đang ăn thức ăn bị dính bẩn, ngây thơ ngoan ngoãn chỉ vào con bướm nói, ngươi xem đi, ta học được cách khoan thứ rồi. Nhưng mà đó là khoan thứ hay sao? Không, đó là sự khinh miệt. Sự chế giễu tàn nhẫn, Lan An đã không biết bao nhiêu lần nói với gã là không thể. Không được, làm như vậy sẽ bị người ta coi như là quái vật. Gã như suy tư gì đó, dần dần hiểu được, dùng phương thức thông minh hơn và dối trá hơn để đạt được mục đích mong muốn. 2 ngày trước, Lan An nhìn thấy Tô Tô, khi đó bà cho rằng nàng cuối cùng sẽ biến thành con bướm kia, hấp hối trong đêm nào đó, dùng tư thái đau đớn khổ sở nhất mà biến mất trên thế gian. Nhưng mà cô gái đó vẫn sống rất tốt. Lan An. Sáng sớm, bà đi đến kho hàng, trông thấy Diệp Tam cô nương nằm cuộn tròn ở trong góc, hai tay ôm lấy cơ thể mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu ngủ ngon lành. Thuyền đi suốt 2 ngày đêm, sắp ra khỏi lãnh thổ Đại Hạ Quốc. Đàm Đại Tẫn không hề giết nàng, thậm chí còn không làm nhục nàng. Gã bắt được con bướm, nhưng chỉ đặt nó nằm đó, thậm chí còn không dám đụng vào cánh của nó. Sự xuất hiện của Diệp Tịch Vụ đã khiến sự tàn ác của gã tạm dừng. Nhưng mà đối với Lan An, không phải là tin tức tốt. Từ một khắc hoàng đế Chu Quốc băng hà kia, chờ đợi Đàm Đại Tẫn sẽ là giết chóc vô tận, gã không nên có cảm xúc vào lúc này. Đàm Đại Tẫn nhíu mày nói, ta thật sự căm ghét ý nghĩ này của ngươi. Gã đè lại lồng ngực, trái tim dưới lòng bàn tay không nhanh không chậm mà nảy lên, từng nhịp lạnh cứng và vô tình. Tại sao Lan An lại có phỏng đoán được cười này? Đúng là ngu không ai bằng. Ngày mai, thuyền đi qua Gia Dục Quan, gã cười, ta sẽ cho ngươi xem một trò hay. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không thích cô ta. Đàm Đại Tẫn vừa nói như vậy, Lan An không khỏi suy nghĩ nhiều thêm. Bà ôm tâm sự nặng nề trở lại phòng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Đàm Đại Tẫn nuốt ăn nội đan, bà vẫn thấy bất lực. Tỷ nữ đến xoa huyệt thái dương cho bà. Phu nhân, người lại không khỏe ạ. Lan An khàn giọng nói, dạo gần đây ta thường nhớ Nguyệt Không Nghi. Tỷ nữ ngẩn người không dám nói tiếp. Nàng ta là tâm phúc của Lan An, đi theo Lan An cũng hơn mười mấy năm. Khi Kinh Lan An từ một nữ quan cung đình biến thành phu nhân tộc trưởng tộc Si Nguyệt. Năm đó Chu Quốc thua trận, Đàm Đại Cẩn còn phải làm con tin, bị đưa đi Đại Hạ Quốc. Lan An biết nếu đúng như thế, Điện Hạ ắt sẽ không sống nổi. Bà ta ngoài mặt thì đoạn tuyệt quan hệ với Đàm Đại Tẫn, không lo tới gã nữa, khẩn cầu Hoàng đế Chu Quốc cho phép mình rời cung. Trôi giạt mọi nẻo đường, bà đi tới địa bàn tộc Di Nguyệt. Lan An lúc ấy tuổi trẻ mỹ mạo, tài nghệ châm thêu nổi danh thiên hạ. Bà dạy người của tộc Di Nguyệt dệt vải, nuôi tằm, ướp đồ ăn, sau đó thuận lợi gả cho Nguyệt Không Nghi, tộc trưởng tộc Di Nguyệt. Nguyệt Không Nghi vô cùng yêu thương Lan An. Sau khi kết hôn, phu thê hai người sống chung rất hòa hợp hạnh phúc. Tiếc là tỷ nữ cúi đầu, Lan An phu nhân tự tay giết chết phu quân mình, tiếp quản thế lực tộc Di Nguyệt. Nhiều năm như vậy, tộc trưởng tộc Di Nguyệt từ Nguyệt Không Nghi biến thành Kinh Lan An. Tộc Di Nguyệt thiện độc, cổ tộc nhân kiêu dũng thiện chiến. Kinh Lan An âm thầm khai thông mậu dịch, luyện binh nuôi quân, huấn luyện ra thần vệ dạ ảnh. Hiếm có người nào biết được trách nhiệm của Kinh Lan An lại nằm ở Nhu Phi đã cứu mình ra khỏi nước sôi nửa bỏng, đã dạy bà mọi thứ, che chở cho bà trở thành một người phụ nữ dịu dàng. Nhu Phi chết đi, tiếp tục chống đỡ Kinh Lan An tiến về phía trước chính là con trai của Nhu Phi. Kinh Lan An coi Đàm Đại Tẫn như con trai của mình. Đàm Đại Tẫn mấy năm làm con tin ở Đại Hạ Quốc, huấn luyện ra huyết quả, thường xuyên liên lạc với Kinh Lan An. Bọn họ âm thầm xúi dục triều thần Chu Quốc, chỉ đợi Đàm Đại Tẫn lớn lên, cánh chim đầy đặn rồi liền trở lại Chu Quốc. Nào ngờ đâu Hoàng đế Chu Quốc chết bất đắc kỳ tử, tam hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng đăng cơ, Đàm Đại Tẫn bị buộc phải quay trở về Chu Quốc trước thời hạn. Tỷ nữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lan An phu nhân thỉnh thoảng sẽ nhắc tới phu quân Nguyệt Không Nghi đã chết kia, nhưng mà tỷ nữ biết mình không cần phải trả lời. Năm đó có một đứa bé 6 tuổi cùng với một cô gái 18 tuổi. Bọn họ đi được đến ngày hôm nay đều không phải kẻ thiện lương gì. Không biết Lan An phu nhân có từng hối hận hay không, nhưng mà Nguyệt Không Nghi đã chết, dù bà có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Người đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình. Tỷ nữ đi rồi, Kinh Lan An lấy một cái khóa bình an của trẻ nhỏ trông rất dễ thương. Kinh Lan An xoa mặt mình, đã không còn trẻ nữa rồi, thời gian vô tình trôi đi, người nuôi lớn một tiểu tà ma, bản thân mình cuối cùng cũng dần dần thối rữa. Bà ta nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, là báo ứng trốn cũng không thoát được. Ngày thứ ba, con thuyền đã gần tới Gia Dụ Quan, Kinh Lan An ra cửa, trông thấy Đàm Đại Tẫn ngồi ở đầu thuyền, gã mặc áo choàng đen, nước da trắng bệch gần như bệnh trạng. Thiếu niên môi hồng nhạt đang cúi đầu chăm chú lau chùi nỏ tiễn sắc bén trong tay. Nỏ tiễn kia rất nhỏ, dễ dàng giấu trong tay áo. Kinh Lan An đi đến, Đàm Đại Tẫn cũng không để ý tới bà ta. Áo choàng của gã bị gió thổi mạnh phồng lên. Gã nhắm nỏ tiễn trước mặt nước, ngón tay vừa buông, mũi tên bắn ra, mặt nước nổi lên màu đỏ tươi, máu tươi loang trên mặt sông. Kinh Lan An thấy hình dạng hơi kỳ lạ hỏi, Điện Hạ giết là cá gì vậy? Đàm Đại Tẫn mỉm cười, cô đoán xem. Kinh Lan An thầm nghĩ, dù gì không phải là biển, đó chỉ là con sông, cũng không thể có cá voi gì đó, nhưng nhìn hình thể kia lại không giống một con cá nhỏ. Bà ta đang suy nghĩ, tỷ nữ phía sau đã kêu lên, là Sơn Song. Kinh Lan An nhìn kỹ, quả nhiên trên mặt nước nổi lên lại là một người, khá quen mắt, có lẽ là tùy tùng đi theo tới Đại Hạ đón Đàm Đại Tẫn. Xịt, yên lặng, Đàm Đại Tẫn nói, tỷ nữ hoảng sợ quỳ thụp xuống, Điện Hạ tha mạng, Điện Hạ tha mạng. Đàm Đại Tẫn phớt lờ tỷ nữ, gã nhìn dòng máu đỏ thẫm kia loang rộng ra và dần dần biến thành màu đỏ nhạt. Lan An cô, về sau dạ ảnh thần vệ cứ cách một thời gian thì kiểm tra một lần. Đàm Đại Tẫn cười nói, gã ho khan một tiếng, lau máu bên khóe miệng. Kinh Lan An giật mình, Điện Hạ, bà ta kịp hiểu ra, con lang yêu kia có vấn đề. Sơn Song bắt lang yêu, toàn thân con lang yêu kia mang độc. Đàm Đại Tẫn nuốt nội đan có chứa kịch độc, đêm qua liền bắt đầu thấy bụng đau đớn. Khi hừng đông, gã cho người bắt Sơn Song ném vào trong nước, mình thì ngồi dựa vào mép thuyền tỉ mỉ lau cung tiễn. Điện Hạ, người sao rồi? Đàm Đại Tẫn không để bụng, gã nói, bình thường, sống cũng không được lâu, chết cũng không chết được. Dù sao từ nhỏ đã như thế rồi, quốc quân Chu Quốc không làm gã chết, mạng của gã vốn dĩ đã ngoan cường đến mức không bình thường. Kinh Lan An vội cho người mang thuốc giải cho Đàm Đại Tẫn. Lúc Tô Tô bị đẩy ra ngoài, vừa hay trông thấy một màn này, Đàm Đại Tẫn khóe miệng mang theo máu, thưởng thức một thanh nỏ tiễn, miếng vải đen trên mắt nàng bị lột ra, cuối cùng đã thấy Kinh Lan An. Tô Tô sửng sốt, người này trông quá quen mắt đi. Nàng cẩn thận nhớ lại, mình đã từng gặp người này ở trong giấc mơ của Đàm Đại Tẫn, là cung nữ đã vứt bỏ Đàm Đại Tẫn, có lẽ là nữ quan. Một người phụ nữ dạy Đàm Đại Tẫn làm người tốt nhưng lại thất bại. Kinh Lan An không trẻ như ở trong giấc mơ, bà hiện tại ước chừng hơn 30 tuổi. Nhưng bởi bảo dưỡng giữ gìn đúng cách rất tốt, nên nơi đuôi mắt chỉ có một hai nếp nhăn rất nông. Kinh Lan An nhìn thấy Tô Tô vẻ mặt phức tạp. Tô Tô vừa ra ngoài, bà không kìm nổi nhìn Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn nhận khăn từ người khác, vừa lau máu dính bên khóe miệng, vừa nhìn Tô Tô chằm chằm. Diệp Tịch Vụ, ta cho ngươi một cơ hội rời đi. Tô Tô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lên, mặt không chút biểu cảm. Cảm ơn, ý là giờ ta có thể đi rồi à? Gã nói, ngươi có thể thử xem. Gã giơ nỏ tiễn lên, nhắm thẳng vào Tô Tô. Tô Tô, ta không nghĩ rằng mình muốn thử vào lúc này, tốt nhất để hôm khác thử đi. Đàm Đại Tẫn vẫn chĩa nỏ vào nàng. Gã ném chiếc khăn dính máu đi, nói, lẽ nào Diệp Khiếu không nói cho ngươi biết, tướng lĩnh đóng giữ gia dục quan không lâu trước đây đổi thành Diệp Thanh Vũ rồi à? Đại ca ngươi ngu xuẩn cứng đầu, cho nên quyết định này giao vào trong tay ngươi. Đương nhiên, điều này cũng không chứng tỏ ngươi không ngu. Lúc gã nói từ ngu, trong mắt hiện rõ vẻ chế giễu. Giấy bút được đặt trước mặt Tô Tô. Viết thư cho đại ca ngươi, nếu hắn cho phép, ngươi có thể đi, nếu không cho phép, an nghỉ trong nước băng, hẳn không phải là cái chết tồi tệ đâu. Tô Tô mặt tái đi, nàng không thể ngờ đại ca lại đóng giữ gia dục quan. Nếu như Diệp Thanh Vũ thả Đàm Đại Tẫn đi, vậy thì huynh ấy sẽ bị khép tội phản quốc. Diệp Thanh Vũ chắc chắn là không thể sống. Nhưng nếu không viết thư, Đàm Đại Tẫn sẽ giết mình. Đàm Đại Tẫn muốn nàng lựa chọn, là nàng chết hay là Diệp Thanh Vũ chết. Tuy gã đang cười, ánh mắt lại hết sức lạnh nhạt, còn lạnh hơn rất nhiều so với trước kia, giống như một con sư tử bị chọc giận một cách vô cớ. Để bảo vệ lãnh địa của mình, nó sẽ cắn chết nàng. Tô Tô không rõ vì sao mới có mấy ngày không gặp thôi, thái độ của gã lại cực đoan đến như thế. Ánh mắt Lan An hơi lóe lên, biểu cảm phức tạp. Với thế lực của họ, thực ra chỉ cần tốn chút công sức là có thể vượt qua được gia dục quan. Đó chỉ là một quan khẩu nhỏ bé, không làm khó được binh lính tộc Di Nguyệt. Nhưng mà điện hạ lại giống như đang chơi một trò chơi, bắt Diệp Tam cô nương đưa ra quyết định. Đây là một sự lựa chọn vô cùng tàn nhẫn, hoặc là mình chết, hoặc là ca ca chết. Hầu hết mọi người đều không có vĩ đại như vậy. Vì thế, điện hạ đúng thực là không có thuốc chữa, muốn xem Diệp Tam cô nương vì tự bảo vệ mình mà từ bỏ huynh trưởng. Gã dường như mong muốn được trông thấy dáng vẻ hèn mọn tầm thường của Diệp Tam cô nương. Lan An sắc mặt kỳ lạ, một lần nữa nhìn Đàm Đại Tẫn. Đôi mắt đen sâu như hàn đàm của thiếu niên đang chòng chọc dừng trên người Tô Tô. Có vẻ như từ lúc Tô Tô đi ra, gã vẫn luôn nhìn nàng, lạnh băng chế giễu, căm ghét và mất kiên nhẫn, bài xích cô gái nhỏ quật cường kia. Nhưng mà, dù là có căm ghét một người thì cũng không thể đạt được tới sự chú ý cao độ như thế. Nó còn cuồng nhiệt hơn chấp găm ngàn lần. So với việc tỉ mỉ lau chùi vũ khí, hành hạ yêu vật đến chết để lấy nội đan. Mà ngược lại, Tô Tô có vẻ bình tĩnh rất nhiều, thoạt đầu nàng khá mù mịt. Sau đó thì nhíu mày, dùng một biểu cảm ngươi điên rồi để nhìn Đàm Đại Tẫn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Diệp tiểu thư không viết xong thì chém đứt hai tay cô ta, gửi cho Diệp Thanh Vũ. Tô Tô nhận được uy hiếp như vậy, đồng thời một thanh đao sắc bén đặt trên cổ tay nàng. Vòng ngọc như cảm nhận được sự nguy hiểm, trong tình hình đó hơi rung lên, như là sắp sửa muốn thức dậy. Tô Tô đè vòng ngọc lại, trong lòng trấn an nó. Đừng sợ, còn chưa đến mức độ đó đâu. Vòng ngọc biết Tô Tô sẽ không vì bảo vệ tính mạng mình mà làm tổn hại đến đại ca nàng. Nó sợ tiểu chủ nhân của nó vì bảo vệ một người phàm mà ngay cả mạng cũng không cần. Tô Tô nói, chúng ta đánh cuộc một phen. Gió trên sông lồng lộng, thổi phồng quần áo mỏng manh của nàng. Nàng dừng một chút, cầm lấy bút. Đàm Đại Tẫn đứng cách đó không xa, ngón tay nắm lại chống dưới cằm, thần sắc khinh miệt. Tô Tô liếc gã, cầm bút bắt đầu viết. Thanh đao bắt đầu rời đi, một lát sau Tô Tô viết xong, binh lính cầm tờ giấy đưa cho Đàm Đại Tẫn. Gã cầm lấy tờ giấy, nhưng mà nụ cười chế giễu nơi khóe miệng chỉ duy trì được một cái chớp mắt, ngay sau đó biến mất lạnh xuống. Kinh Lan An thấy tay gã vò chặt tờ giấy. Tô Tô cười khanh khách, lúc này đang là sáng sớm, mặt nước phủ một lớp sương mù dày đặc. Kinh Lan An tò mò, liếc tờ giấy trong tay Đàm Đại Tẫn, trên đó chỉ là một bức họa. Trên bức họa là một cô gái dùng kiếm đâm người đàn ông, phía dưới có mấy chữ to. Có phải rất đắc ý không? Một ngày nào đó ta sẽ đâm chết ngươi, có tin hay không? Kinh Lan An như là lần đầu tiên nhận thức về Tô Tô, ngỡ ngàng kinh ngạc nhìn qua. Phản ứng của Đàm Đại Tẫn còn dữ dội hơn so với bà ta nhiều. Gã xương nỏ lên, chĩa thẳng vào Tô Tô. Tô Tô nhanh chóng lui về phía sau, hai tay dang rộng ra duy trì cân bằng. Trong tay nàng không biết từ khi nào đã có thêm một nắm bột thuốc. Vừa tới gần, nàng vung tay lên. Kinh Lan An nhận ra đó là thuốc bột của tộc Duy Nguyệt bọn họ. Diệp Tam cô nương đã trộm từ khi nào? Tô Tô cởi giày thêu ra ném về phía Đàm Đại Tẫn. Đồ ghê tởm, muốn ta hại đại ca ta à? Ngươi nằm mơ đi. Những ngón chân của Tô Tô trắng nõn đáng yêu, bàn chân đạp lên trên thuyền. Nàng chạy rất nhanh. Chờ khi Đàm Đại Tẫn bắt được chiếc giày kia, nàng đã ngồi trên mép thuyền. Nàng cúi xuống nhìn. Vào mùa đông, nước lạnh như băng có thể làm người ta đông cứng đến chết. Cách bờ quá xa, như là không có hy vọng. Không cho nàng do dự, phía sau truyền đến tiếng vút xé gió của mũi tên. Ngay đồng thời khi nỏ tiễn của Đàm Đại Tẫn bắn đến, Tô Tô không chút do dự lao xuống dưới sông. Nước lạnh như băng làm Tô Tô kêu lên một tiếng. Xung quanh liên tiếp vang lên thanh âm mũi tên nhọn cắt qua không khí, mang theo tên kêu sắc bén như muốn giữ nàng lại. Nàng đè nén cảm giác kinh sợ và lạnh buốt xâm nhập vào trong xương cốt xuống, không dám quay đầu lại, cũng không dám xem Đàm Đại Tẫn phẫn nộ bao nhiêu. Linh hoạt né tránh nỏ tiễn, bơi không ngừng nghỉ về phía trước. Nàng như một con cá nhỏ dũng cảm không sợ chết, cũng không quay đầu lại, càng ngày càng xa. 10 cây nỏ tiễn bắn ra, toàn bộ chìm vào trong nước. Đàm Đại Tẫn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, trông thấy nàng càng ngày càng xa, sau đó góc áo đều biến mất ở trong tầm mắt. Gã cắn chặt môi, cắn đến độ đôi môi trắng bợt, cuối cùng bật cười gằn một tiếng. Cung nỏ bị gã ném xuống sông, bọt nước bắn cao lên. Một chiếc giày nhỏ thêu tinh xảo rơi trên thuyền quá nhức mắt. Đàm Đại Tẫn dẫm lên chiếc giày kia, không nói lời nào đi vào khoang thuyền. Vẻ mặt tối tăm làm cho mọi người tự giác né xa ba bước. Toàn bộ những điều xảy ra đến quá đột ngột. Trong ấn tượng của mọi người vẫn là nụ cười tươi rói cuối cùng của Tô Tô, mang theo sự khinh thường, sự căm ghét tột độ nhìn Đàm Đại Tẫn. Phía sau là mặt nước sông mênh mông, nàng vẽ xong bức họa, mắng chửi xong liền chạy. Nỏ tiễn cũng không thể ép nàng quay đầu lại. Kinh Lan An lặng lặng đứng trên thuyền rất lâu, nhìn về hướng Tô Tô biến mất. Trời lạnh căm căm như thế này, có lẽ Diệp Tam cô nương không thể sống sót được. Nàng lựa chọn đại ca Diệp Thanh Vũ, từ bỏ chính mình, còn nhân tiện hạ nhục điện hạ một trận. Tuy rằng Kinh Lan An và Tô Tô là kẻ đối địch nhau, nhưng bà không thể không thừa nhận, cô thiếu nữ nhỏ bé kia lại vô cùng rực rỡ. Rực rỡ đến mức không một ai có thể bỏ qua, đẹp đẽ đến nhường đó. Tô Tô cũng không biết đã bơi bao lâu, nước sông lạnh băng, cạnh của vụn băng nhỏ, sắc mảnh cắt qua da thịt nàng, tứ chi cứng đờ, chết lặng không có cảm giác được đau đớn. Nàng miệt mài bơi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm nhưng lại không dám dừng lại. Đột ngột bị sặc nước, trong hoảng loạn, Tô Tô bắt lấy một cây gỗ đang trôi nổi, nửa người nàng nằm ở trên đó. Nửa người còn lại ngâm ở trong nước, không còn chút sức nào, cứ mặc cây gỗ thả trôi theo dòng nước. Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết, bông tuyết rơi trên má nàng. Tô Tô khép mắt lại, không buồn động đậy, dù chỉ một ngón tay mệt mỏi mà thiếp đi. Có người bế cơ thể mềm nhẹ bẫng của nàng lên, ngay sau đó cả người nàng trở nên ấm áp. Không biết đi được bao lâu, Tô Tô mới bắt đầu có lại ý thức, nghe được tiếng giao hàng bên đường. tiếng la thanh, còn có cả tiếng cười, tiếng hoan hô của trẻ con. Có người đè thấp giọng nói chuyện. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Bên cạnh là một cái cửa sổ thấp bé, than lửa trong phòng đang nổ tí tách. Toto ngồi dậy, đập vào mắt là nhìn thấy hai người đàn ông ngồi bên cái bàn. Tuyên Vương Đệ Hạ, Ngô Khanh. Ngô Khanh nghe tiếng mày nhướng lên. Cô tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Toto nói, sao hai người lại ở đây? Ngô Khanh mở quạt xếp ra, ra hiệu Toto nhìn sang Tiêu Lẫm. Việc này cô phải hỏi sư huynh ta ấy, y không yên tâm về cô, sợ cô bị hổ yêu giết chết, ép ta phải đuổi theo truy tìm tung tích của cô cả chặng đường liền. Hai chúng tôi chèo thuyền trên sông trong mấy ngày liền, cuối cùng mới tìm thấy cô, đang ôm một tấm gỗ hôn mê bất tỉnh. Cũng may là số cô đỏ, nếu chậm chút nữa thôi thì e là đông cứng chết rồi. Toto chân thành nói, cảm ơn hai huynh. Tiêu Lẫm nói, Tam cô nương, cô đừng nghe Ngô Khanh nói lung tung, mạng của chúng tôi là do cô cứu. Nếu phải nói lời cảm ơn thì nên là tôi và Ngô Khanh mới đúng. Về tình về lý, chúng tôi nên bảo vệ an toàn cho cô mới phải. Ngô Khanh hỏi, sao cô lại bị trôi giữa sông thế? Toto trả lời hắn, Đàm Đại Tấn muốn tôi viết thư cho đại ca thả bọn họ đi qua Gia Dục Quan, ta nhảy xuống sông chạy trốn. Ngô Khanh tấm tắc, vị phu quân này của cô lợi hại thật, đây cũng không phải nghĩa xấu gì. Ngô Khanh thật lòng cảm thấy như vậy, người nọ tâm tư thâm trầm, nhẫn nhục chịu đủ hành hạ nhiều năm, rất lợi hại. Mà mình và Triệu Vương từ trước đến giờ cũng không hề nhìn ra đây là một nhân vật tàn nhẫn. Toto vội nói, đại ca tôi thế nào, huynh ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Lẫm rót ly trà ấm cho Toto nói, cô ngủ ly bì hai ngày trời, thuyền của Đàm Đại Tấn đã qua Gia Dục Quan rồi, Diệp tiểu tướng quân trúng độc đã được đưa về hoàng thành chữa trị rồi. Thấy Toto sắc mặt trái tái nhợt, Tiêu Lẫm an ủi, yên tâm đi, độc dược không làm tổn thương đến tính mạng đâu, trở lại hoàng thành sẽ mau chóng khỏe lên. Toto thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, ít nhất là không phản quốc, mạng của Diệp Vũ Thanh đã được giữ rồi. Nàng uống trà xong, Tiêu Lẫm lại quan tâm chu đáo gọi món cho nàng. Toto đã đói không chịu nổi, cầm bát lên vùi đầu vào ăn. Ngô Khanh hứng thú nhìn nàng, trước kia từng nghe nói Diệp Tam tiểu thư không coi ai ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh, vì sao cô lại khác với lời đồn đại vậy hả? Lúc bọn họ nhặt được Diệp Tam tiểu thư, nàng bị đông cứng, sắp biến thành người băng rồi, một cô gái nhỏ bé nhưng lại có gan lớn, nhảy vào trong lòng nước sông lạnh như đóng băng. Phần can đảm này không hề kém cạnh so với đàn ông. Toto cười, tôi cũng từng nghe nói môn khách của Triệu Vương, Ngô Tiên Sinh tính tình ôn hòa, là một vị quân tử nho nhã. Ngô Tiên Sinh, huynh so với lời đồn đại cũng chênh lệch không kém đâu. Cho nên lời đồn đại không hề đáng tin chút nào. Ngô Khanh mặt tối sầm hừ một tiếng. Tiêu Lẫm nhìn Toto, khóe miệng hiện lên ý cười khó phát hiện. Toto nói, còn có một chuyện nữa, con Thất Vĩ Hồ kia giờ làm sao đây? Tiêu Lẫm nói, tôi đã nghĩ cách liên hệ với sư thúc của tôi, ông ấy sẽ có đối sách. Toto tuy còn lo lắng, nhưng cũng biết chỉ đành phải như vậy thôi, nàng cần phải đi Hoang Uyên tìm Thần Quy trước, còn chuyện Thất Vĩ Hồ thì chỉ có thể gửi gắm vào trên người sư thúc của Tiêu Lẫm. Với năng lực và trình độ hiện giờ của mình, có ở lại cũng không thể nào đánh bại được Hồ Yêu. Chờ Toto cơm nước xong, Tiêu Lẫm nói, Diệp Tam cô nương, nơi này là trấn Thanh Thủy, cách hoàng thành có 5 ngày chặng đường, chờ cô khỏe hẳn rồi chúng ta sẽ quay về đó. Yên tâm đi, chuyện của Đàm Đại Tấn, phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, đại tướng quân trung tâm nghĩa gan, sẽ không đổ tội lên người nhà của cô đâu. Toto sốt ruột nói, tôi còn có việc quan trọng phải làm cho nên tạm thời không thể về được. Tuyên Vương Điện Hạ, nhờ ngài cùng Ngô Tiên Sinh chuyển lời đến phụ thân và tổ mẫu tôi, nói tôi vẫn mạnh khỏe bình an, xong việc rồi thì sẽ về nhà ngay. Tam cô nương à, cô còn có chuyện gì vậy, có cần chúng ta giúp không? Tiêu Lẫm áo trắng tóc đen, thái độ nghiêm túc, thật sự chân thành muốn báo đáp ơn cứu mạng của Toto. Toto thấy ấm áp trong lòng, trước khi đến thế giới này, người cha trưởng môn từng nói với nàng, rất có thể sẽ gặp được cố nhân, bảo Toto hãy yên tâm nghe theo. Đại sư huynh của Toto tên là Công Giã Tịch Vô, là con cháu quý tộc trong nhân gian. Khi huynh ấy 12 tuổi bái nhập tiên môn, dùng cơ thể người phàm mà tu luyện thành hóa thần kỳ. Mới hơn 300 tuổi đã hoàn toàn xứng với danh thiên tài. Nếu nàng đoán không sai, Tiêu Lẫm nhất định là kiếp trước của đại sư huynh. Nhưng mà hai chữ kiếp trước lại không làm cho người ta vui vẻ, bởi vì một người chỉ có chết đi, linh hồn bất diệt mới có thể chuyển thế. Thấy Tô Tô ngơ ngác nhìn Tiêu Lẫm không chớp mắt, Ngô Khanh nói, này cô nhóc, nhìn cái gì đó, vẫn không quên được sư huynh ta à? Tiêu Lẫm hạ thấp giọng trách, Ngô Khanh. Ngô Khanh nói, được được được, ta miệng tiện, ta câm miệng. Tô Tô xua tay, Tiên Vương Điện Hạ, ngài đừng hiểu lầm, vừa rồi tôi đang mải nghĩ một chuyện, cho nên hơi nhập tâm, lúc trước là tôi không hiểu chuyện, sau này sẽ không thế nữa. Tiêu Lẫm gật đầu cười ôn hòa. Ta biết rồi, Tam cô nương, quả thật là khác trước rất nhiều. Ngô Khanh nói không lựa lời, mong Tam cô nương đừng để ý đến. Tô Tô ăn uống no bụng rồi, bấy giờ mới phát hiện quần áo trên người mình cũng đã được đổi. Ngô Khanh nói, là con gái ông chủ khách điếm thay cho cô đó. Yên tâm đi, chúng tôi không dám làm gì cô đâu. Tô Tô có sức lực, cả người đầy sức sống. Nàng cũng không khách sáo với Tiêu Lẫm nữa. Hiện giờ nàng thật sự rất cần trợ giúp, bèn nói. Tôi dự tính đi một nơi rất xa, có lẽ cần mất một thời gian dài mới về được. Nếu Tuyên Vương Điện Hạ thấy tiện, có thể cho tôi mượn ít bạc không? Tôi viết một lá thư về, bảo Xuân Đào gửi trả cho huynh. Tiêu Lẫm lấy trong người ra mấy tấm ngân phiếu. Tô Tô nhìn một cái, là người tốt nha, cho mượn mấy ngàn lượng liền. Tô Tô chỉ lấy một tấm, như này là đủ rồi. Điện Hạ, Ngô tiên sinh, bảo trọng. Dẫu cho nàng cũng hy vọng trên con đường xoay chuyển vận mệnh có thể có người đồng hành cùng nàng, nhưng Tô Tô biết điều này là không thể. Tiêu Lẫm còn chưa trở thành công giã tịch vô, huynh ấy là hoàng tử đại hạ, hai nước sắp giao chiến, huynh ấy có sứ mệnh của thân phận hoàng tử, mà sứ mệnh của Tô Tô chính là đi trên con đường cô độc. Nàng vẫy tay với họ, đi xuống cầu thang của khách điếm. Ngô Khanh nhìn theo bóng dáng phóng khoáng của nàng trêu chọc. Sư huynh, cô nhóc này đầy sức sống, kiên cường, còn rất đáng yêu nữa. Nếu trước kia cô ấy là như thế này, huynh sẽ cưới cô ấy không? Tiêu Lẫm nhíu mày nói, ăn nói cẩn thận. Sẽ không có nếu như trong tầm mắt của họ, thiếu nữ mua một con ngựa tảo hồng biến mất ở bên trong gió tuyết lạnh lẽo. Đã bao lâu chúng ta không về Cố Hương rồi? Kinh Lan An với tay bắt lấy bông tuyết, biểu cảm có phần ngẩn ngơ. Sau khi vượt qua gia dục quan được 5 ngày, bọn họ cuối cùng đã lên tới biên cảnh Chu Quốc. Tiếp tục đi Chu Quốc, khí hậu sẽ càng ngày càng ấm áp lên. Bông tuyết ở trong lòng bàn tay của Kinh Lan An hòa tan ra, đây có lẽ là trận tuyết bay cuối cùng mà họ nhìn thấy. Đàm Đại Tẫn hỏi, cô rất nhớ Chu Quốc à? Chưa nói là nhớ, nhưng mà lá rụng về cội, mỗi người sinh ra đều có gốc rễ của mình, trở về cố thổ thì cảm khái thôi. Kinh Lan An nói, nhắc đến lúc trước Điện Hạ hỏi tôi muốn kết xuân tầm, nhưng mà thuốc giải của kết xuân tầm cũng không dễ điều phối. Mấy ngày trước thánh nữ trong tộc đã dùng cánh hoa tuyết liên còn dư lại điều phối ra được một phần thuốc giải, Điện Hạ có cần nữa không? Bà ta lấy ra một bình sứ thanh ngọc tinh xảo, cũng không hỏi Đàm Đại Tẫn sẽ hạ kết xuân tầm trên người ai. Đàm Đại Tẫn nhận lấy bình sứ ấm áp, gã vuốt ve nó, lát sau nói, không cần nữa. Gã vung tay ném thuốc giải vào giữa mặt sông. Điện Hạ có hứng thú đánh một ván cờ không? Đàm Đại Tẫn nói, được. Gã hất vạt áo choàng lên, ngồi đối diện với Kinh Lan An. Kinh Lan An cầm cờ đen, gã chọn cờ trắng. Điện Hạ, cô hiếm khi hỏi đến chuyện khi mà người ở Đại Hạ. Năm đó, tôi phái Lưu Thị đi hầu hạ người, về sau tôi nghe nói, Lưu Thị bị điên rồi. Kinh Lan An đặt một con cờ xuống. Cô ta có bảo vệ tốt cho người không? Quân cờ trắng đặt xuống, mang theo khí sát phạt. Nhớ tới bà Vú bị điên trong lãnh cung kia, sắc mặt Đàm Đại Tẫn không hề thay đổi. Ngươi hoài nghi ta bức điên bà ta à? Kinh Lan An lặng thinh một lúc lâu. Đương nhiên không phải. Đàm Đại Tẫn thưởng thức một viên quân cờ, đột nhiên tung ra một tin tức bùng nổ. Ngươi nghi ngờ không hề sai. Ban đầu bà ta không bị điên, còn muốn bảo vệ ta thật tốt. Mong ta có một ngày trở lại Chu Quốc tiếp tục làm hoàng tử, bà ta được khổ tận cam lai. Thật là một suy nghĩ đáng thương, rõ ràng thân đang ở trong luyện ngục, lại còn mong có ngày được thoát ra ngoài. Cuộc sống ở lãnh cung quá dài, bà ta mới ý thức được ý nghĩ này quá ngu xuẩn. Ngũ hoàng tử đại hạ thích những đứa bé nam. Khi mà Đàm Đại Tẫn bình thản nói ra những lời này, Kinh Lan An mặt mày biến đổi. Điện hạ. Đàm Đại Tẫn đặt xuống một quân cờ, cạch một tiếng rất rõ, gã chống cằm nhớ lại. Lưu thị thường thêm một số thành phần vào bữa ăn của ta, tiếc là một chút kia quá phong phú đến mức làm ta không chịu nổi. Ta mang thức ăn cho bà ta, bảo bà ta đi chiết Quế Uyển. Cô, ngươi có biết chiết Quế Uyển là một nơi như thế nào không? Là nơi sinh hoạt của đám thái giám già bẩn thỉu ở trong cung. Đàm Đại Tẫn thương hại nhến môi lên nói, từ sau khi Lưu thị vào đó thì đã phát điên. Kinh Lan An nhắm mắt lại đau đớn nói, điện hạ là tôi không tốt. Đàm Đại Tẫn lắc đầu, gã đặt quân cờ cuối cùng, ngươi thua rồi. Kinh Lan An nhìn bàn cờ, đều nói xem cờ như nhân sinh, từ quân cờ có thể nhìn ra được tính cách của một người. Quân cờ trong tay Đàm Đại Tẫn sát phạt quả quyết, nhưng gã hoàn toàn không thèm để ý đến sống chết của quân tốt. Quân cờ của gã chết rất nhiều, nhưng gã là người thắng. Đàm Đại Tẫn không có hứng thú đánh tiếp ván thứ hai, gã đứng lên trở về khoang thuyền. Kinh Lan An nhặt từng quân cờ cho vào hộp cờ. Dù là đã từng nuôi dưỡng Đàm Đại Tẫn, nhưng bà lại hoàn toàn không hiểu gã. Ví dụ như Tô Tô, từ sau khi nàng nhảy xuống sông, Kinh Lan An cho rằng Đàm Đại Tẫn sẽ phái người đuổi bắt hoặc là cứu nàng. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, gã vẫn thờ ơ không quan tâm. Phần lạnh nhạt hờ hững này khiến cho từng đốt ngón tay Kinh Lan An thấy lạnh lẽo. Sắc trời tối xuống, trên mặt sông loáng thoáng xuất hiện bóng dáng một con thuyền khác. Kinh Lan An đứng ở đầu thuyền nhìn con thuyền kia, có người thấp giọng nói, phu nhân là người tiếp ứng. Kinh Lan An nói, nhiều ngày mệt nhọc rồi, để điện hạ nghỉ ngơi cho tốt. Dặn dò xuống, đêm nay nhà bếp chuẩn bị món ăn phong phú một chút. Danh linh mấy ngày trước ta mua về đâu? Không bao lâu, một cô gái xinh đẹp lẳng lơ quỳ bò dưới chân Kinh Lan An. Kinh Lan An nói, nghe nói ngươi còn là xử nữ, nhưng lên đến lúc rồi. Hầu hạ điện hạ cho tốt, để ngài ấy được sung sướng vui vẻ. Tích Cầm vừa ngượng ngùng vừa mong chờ nói, vâng ạ. Nàng ta đã được gặp điện hạ, đẹp đẽ vô cùng, ngay cả bản thân cũng tự thẹn không bằng. Nghĩ mình sắp được hầu hạ người đàn ông đẹp đẽ kia, tim nàng ta đập mạnh. Tích Cầm thướt tha đi rồi, nha hoàn xuất hiện bên cạnh Kinh Lan An. Điện hạ có nhu cầu không ạ? Kinh Lan An nói, không ai biết. Bà chỉ tay vào vị trí trái tim, nơi này không có ai thì không có làm sao cả. Nhưng nếu trong lòng có người, Kinh Lan An nghĩ thầm, có lẽ bà hy vọng rằng mọi thứ sẽ không khiến người ta tuyệt vọng. Tích Cầm đẩy cửa phòng ra, thiếu niên áo đen ngồi xếp bằng trên sạp, gã nhắm mắt, lông mi đen nhánh như lông quạ. Thấy có người tiến vào, gã mở mắt ra. Tích Cầm kinh qua vô số người, nhưng đây lại là lần đầu tiên bị ánh mắt của một người làm cho thân như nhũn ra. Nàng ta sợ hãi, đồng thời cảm thấy mến mộ người đàn ông đẹp đẽ trước mắt này. Tích Cầm quỳ xuống, bước bằng đầu gối đến gần gã, môi đỏ run nhẹ nhẹ, thổ lộ những lời khiến người ta thương xót. Phu nhân bảo nô tới hầu hạ điện hạ đi ngủ ạ. Đàm Đại Tẫn nói, Lan An bảo người tới. Vâng ạ. Tích Cầm run rẩy cởi đai lưng xuống, nén cảm xúc rung động trong lòng, cởi quần áo ra. Làn da của cô gái tiếp xúc với không khí lạnh băng, vóc dáng nàng ta rất đẹp, làn da cũng trắng mịn, có được một khối cơ thể có thể quyến rũ được bất cứ người đàn ông nào. Tích Cầm cho rằng sẽ nhìn thấy dục vọng mãnh liệt ở trong mắt Đàm Đại Tẫn, nhưng mà gã không buồn không vui, nhìn nàng ta như đang nhìn một bãi thịt chết. Nàng ta hết sức dẫn dụ gã, không kịp được nhìn xuống dưới rốn ba tấc của gã xem có phản ứng hay không. Nhưng mà thiếu niên hết sức bình tĩnh, môi mỏng của gã hơi cong lên. Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à? Tích Cầm hoảng loạn vội vàng quỳ xuống. Nàng ta khó tránh khỏi hoài nghi, điện hạ không có chút cảm giác đối với cơ thể đẹp đẽ quyến rũ của một cô gái. Đàm Đại Tẫn giơ tay lên, máu tươi rơi xuống bả vai Tích Cầm. Một con cổ trùng màu đen từ trong người cô gái bỏ ra. Tích Cầm nhìn thấy con sâu ngọ nguậy muốn thét lên, lại phát hiện ra ít hầu của mình như bị chặn lại, không phát ra được bất luận âm thanh gì. Nhất dạ chiêu dương. Đàm Đại Tẫn nắm lấy con cổ trùng thở dài, thật khiến người ta đau xót. Lan An lại muốn cho ta được chết sung sướng chút. Gã ngoài miệng nói thương xót, nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào. Một con ong xích viêm từ trong đầu Tích Cầm bay ra, nàng ta mở to mắt ngã xuống đất, đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đàm Đại Tẫn mặt mày vô cảm, đi lướt qua thi thể. 14 năm ở lãnh cung có gì mà gã chưa từng gặp chứ? Đàm Đại Tẫn chưa từng nói với bất kỳ người nào, mọi thứ trên thế gian này ở trong mắt gã chỉ là cỏ cây đá khô, xương khô đất cằn, một khối thịt chết mà thôi, gã thậm chí động cũng không muốn động vào. Trong tương lai, gã cũng sẽ không bao giờ mất kiểm soát đối với bất luận một khối cơ thể nào. Nếu đêm nay là mùa hè, hẳn sẽ có trăng sáng trên sông ở biên giới Trung Quốc. Tiếc là còn chưa đầu xuân, không khí vẫn im lìm và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, những bông tuyết bay vào dừng ở trên mặt Đàm Đại Tẫn. Gã đưa tay gạt đi, bước vào ngồi trên ghế cao đầy lẻ loi cô độc. Cung nỏ bởi vì Tô Tô mà đã ném xuống sông, bên cạnh gã bây giờ chỉ còn mấy con ong xích viêm đang chờ mệnh lệnh. Chúng nó đã lớn bằng một nửa người bình thường, đôi mắt đỏ tươi, cánh kêu vo vo chấn động cả màng tai. Mấy tùy tùng quỳ gối trước Đàm Đại Tẫn run lên bần bật. Tâm tình của Đàm Đại Tẫn có vẻ như rất tốt. Cầm sư đâu? Bảo gã tới một đàn một khúc. Rất nhanh, một cầm sư áo trắng bước vào ngồi trước đàn cổ. Điện hạ muốn nghe khúc nhạc gì ạ? Đàm Đại Tẫn nói, vui vẻ chút. Cầm sư mặt tái nhợt gật đầu bắt đầu tấu nhạc. Không bao lâu Kinh Lan An xuất hiện ở trong điện. Bà ta mặc áo choàng lông chồn trắng, tay chạm vào một cái lò sưởi nhỏ. Điện hạ triệu kiến, chắc là có chuyện quan trọng. Đàm Đại Tẫn quan sát bà ta nói, Kinh Lan An, ngươi già rồi cũng bắt đầu phạm phải sai lầm như người khác. Trên đầu Kinh Lan An thỉnh thoảng có một vài sợi bạc xen kẽ, đôi mắt có nếp nhăn, đã chứng tỏ rằng không phải là 14 năm trước đây nữa. Bà không còn trẻ nữa, bắt đầu già rồi. Kinh Lan An nghe thấy nói như vậy rất bình thản. Vì sao điện hạ đột nhiên nói vậy? Đàm Đại Tẫn nói, Sơn Song đưa Lang Yêu đến, nội đan chứa kịch độc. Tiếc là không độc chết được ta. Ta tạm thời coi như ngươi không biết nhìn người, bởi tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, khó tránh khỏi sai lầm. Dù sao cũng là ngươi nói cho ta, một người bình thường hẳn là nên đọc cách hưởng thụ cái tốt, học cái khoan dung và tha thứ. Gã thấy buồn cười, liền cong khóe môi lên. Nhưng mà danh linh đêm nay bị ngươi gieo nhất dạ chiêu dương, Kinh Lan An, ngươi sẽ phạm phải sai lầm liền một lúc hay sao? Kinh Lan An chỉ lặng thinh không nói gì. Ngươi muốn giết ta, lý do vì sao? Trong tiếng đàn, giọng nói của gã lộ ra tia hoang mang. Đàm Đại Tẫn như khi còn nhỏ, bày tỏ thái độ khiêm tốn ham học hỏi. Ngươi hối hận năm đó giết Nguyệt Không Nghi, hay là nghĩ tới mẫu thân ta bị mổ bụng? Kinh Lan An lắc đầu. Điện hạ, người không hiểu gì hết cả. Ta cũng không cần hiểu. Đàm Đại Tẫn nói, ngươi không giống Lưu Thị, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Cầm sư đàn sai một âm. Đàm Đại Tẫn cười, biếng nhác dựa vào ghế, mặt lộ vẻ tiếc nuối sâu sắc. Lan An cô, vĩnh biệt. Ong xích viêm bay đến phía Kinh Lan An. Kinh Lan An không hề động đậy, ong xích viêm như đánh vào một tầng lá chắn trong suốt, không thể tiến thêm được một bước. Một người đàn ông áo gấm màu đỏ tía cười sang sảng đi vào trong điện phủ. Thằng con hoang, thật không ngờ người ngay cả Kinh Lan An cũng giết chết được. Kinh Lan An cũng là một người phụ nữ nhân từ, mong muốn được có ngươi có một cái chết thoải mái. Lang Ngọc bên hông rung lên, dáng vẻ oai hùng, lệ khí trên mặt rất nặng. Ý cười trên mặt Đàm Đại Tẫn biến mất, nói ra tên người tới. Đàm Đại Minh Lãng. Không ngờ ngươi còn nhớ cô. Đàm Đại Minh Lãng nói, cũng đúng, cuộc sống của ngươi ở Đại Hạ ngay cả heo chó cũng không bằng. Chắc chắn là ngươi hận không thể xẻo thịt cô. Nhưng mà sự thật chứng minh, quái vật vẫn là quái vật thôi. Nhìn đi, thậm chí ngay cả Kinh Lan An cũng phản bội ngươi. Kinh Lan An cúi đầu không nhìn ra được biểu cảm gì. Đàm Đại Tẫn cười lạnh, chỉ tay lên ghế, huyết quả đen nhánh xông vào. Đàm Đại Minh Lãng không chút hoảng hốt nói, nghiệt chủng, cô biết ngươi khác với người bình thường. Nghe mẫu phi của cô nói, ngươi giết Nhu Phi mới có thể giáng thế. Ngươi cho rằng cô đi tới được ngày hôm nay sẽ không có chuẩn bị gì hay sao? Kinh Lan An đã nói nhược điểm của ngươi cho cô biết từ lâu rồi. Ngươi cứ chờ đi mà chết đi. Mấy người ăn mặc giống đạo sĩ đi theo y đứng ra. Lão đạo cầm đầu nói, bảy trận. các đạo sĩ nhanh chóng phân chia ngồi ở tám góc. Trong tay mỗi người cầm một quả lục lạc đồng. Lão đạo sĩ đồng thời tế ra phù chú, các đạo sĩ còn lại thì lắc lục lạc kêu vang. Lão đạo tay ôm một cái hộp ngọc hình vuông, phù chú quay chung quanh hộp ngọc. Lão đạo miệng lẩm bẩm: Ong xích viêm cùng huyết quả bị lục lạc định trụ, hóa thành khói đen bay vào trong hộp ngọc. Lão đạo sĩ biết Đàm Đại Tẫn là thân xác máu thịt của người phàm, đạo pháp của họ không có tác dụng gì với gã, cho nên cũng không đối phó với Đàm Đại Tẫn, chỉ tiêu trừ tà vật mà gã có thể điều khiển. Huyết quạ thê kêu lên thê lương, Đàm Đại Tẫn mặt lạnh xuống, quanh gã xuất hiện vài tùy tùng áo đen. Điện hạ, Đàm Đại Tẫn không chút do dự. Đi! Từng đám huyết quạ bay vào, giống như một xoáy nước đen tuyền, nhân chúng nó bám trụ thời gian. Đàm Đại Tẫn muốn xông ra ngoài. Đàm Đại Minh Lãng cười sằng sặc. Người đâu? Không biết khi nào, vô số kiếm khách đã vây quanh khoang thuyền. Người của Đàm Đại Tẫn vừa đánh vừa rút lui, hộ tống gã ra tới bong tàu, đã chỉ còn lại ba người. Đàm Đại Minh Lãng tay cầm kiếm, chém giết những tàn binh trung thành này. Máu tươi của binh lính bắn tung tóe lên người, lên mặt Đàm Đại Tẫn. Sắc mặt gã tái nhợt. Đàm Đại Minh Lãng đã gã một cái. Đàm Đại Tẫn ngã xuống đất. Nghiệt chủng vô dụng. Đàm Đại Minh Lãng nhấc chân lên, đáp lên bả vai thiếu niên áo đen. Một phế vật không thể luyện võ, không dựa vào người khác, ngươi có thể làm nên chuyện gì? Khóe miệng Đàm Đại Tẫn chảy xuống máu tươi, ho khan hai tiếng trầm thấp. Đàm Đại Minh Lãng dùng mũi giày nhấc cằm gã lên. Lúc ta giết Đại Hoàng Huynh, hắn kiên cường hơn so với ngươi nhiều, xương bánh chè bị đánh nát cũng không muốn quỳ xuống. Hai tay lão nhị bị vặn nát, miệng cũng bị khâu kín, chết không nhắm mắt. Cô nghe nói, Nhu Phi mẹ của ngươi là thiên hạ Hoài Châu, đệ nhất mỹ nhân, danh chấn năm xưa. Nhìn dáng vẻ yếu ớt vô dụng này của ngươi, chi bằng đổi làm công chúa, lấy sắc thờ người thì hơn. Người y mang đến, phá lên từng tràng cười khỏa ố. Kinh Lan An đuổi theo ra, đứng ở cửa, chứng kiến một màn này nhắm mắt lại. Ban đêm tuyết rơi dày và mù mịt, đèn trên sông sáng lên. Có người ân cần chuyển ghế dựa đến. Đàm Đài Minh Lãng cũng không gấp gáp, thong thả ung dung ngồi xuống. Người đâu? Cắt đứt gân chân tên rác rưởi này cho ta. Đàm Đại Tẫn dãy giụa kịch liệt, gã bị người ta đè chặt. Đàm Đại Tẫn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kinh Lan An. Cô, ta là do ngươi nuôi lớn, ta thề sẽ không giết ngươi nữa, ngươi cứu ta đi, được không? Gã mấp máy đôi môi tái nhợt, làn da bượt bạt như tuyết, yếu ớt đáng thương đến cực độ. Kinh Lan An môi run lên. Đàm Đại Tẫn nói, ta không có mẫu phi, là ngươi dùng sữa dê nuôi ta lớn. Trong lòng ta, ngươi chính là mẫu thân của ta. Kinh Lan An khó nhọc quay đầu đi. Đàm Đại Minh Lãng cười khà khà, có vẻ như trò hề lấy lòng muốn sống sót của Đàm Đại Tẫn, làm y rất khoái cảm. Y nói, ngươi ra làm gì, ra tay đi. Một kiếm khách vung tay lên, gân chân của Đàm Đại Tẫn đứt đoạn. Đàm Đại Tẫn kêu khẽ lên một tiếng. Đã hiểu ngày hôm nay cho dù có làm gì, Kinh Lan An cũng sẽ không còn bị mình xúi giục nghe lời nữa. Vẻ yếu ớt trên mặt gã biến mất, nắm tay bấu chặt vào dưới sàn. Biết rõ không lừa được Kinh Lan An, gã không cần giả bộ nhu nhược yếu ớt, trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đầy căm hận. Gân tay, Đàm Đài Minh Lãng ra lệnh. Kiếm khách nhấc kiếm lên, chuẩn xác cắt đứt gân tay Đàm Đài Tẫn. Thiếu niên đang phục phục dưới đất lần này không rên lên một tiếng nào, dùng khuỷu tay chống đỡ, bò về phía mép thuyền. Mắt gã đỏ ngầu, dường như không có cảm giác đau đớn, chỉ muốn sống sót. Đàm Đại Tẫn nhìn nước sông sóng cuồn cuộn, đột nhiên nhớ đến ngày đó, Tô đã không chút do dự lao mình nhảy xuống dòng sông. Tuyết rơi dừng trên đầu gã, đông cứng lại. Vào lúc này, gã lại chợt bật cười trầm thấp thành tiếng. Cũng không biết nàng đã chết hay chưa? Đàm Đại Minh Lãng rất hài lòng, quay sang Kinh Lan An, sắc mặt khó coi, nói, nghe nói thằng con hoang này từ lúc sinh ra đến nay chưa từng khóc bao giờ. Mấy ngày trước, cô có được một bảo vật là huyền băng châm, đâm vào mắt người ta, người đó chẳng những bị mù mà còn luôn khóc gào thảm thiết. Sau khi khí lạnh nhập thể, cơ thể sẽ giòn giống như băng. Y nói xong, có người trình huyền băng châm lên, đè chặt gã, cô sẽ tự tay đâm mắt gã. Y đứng lên, dẫm lên ngực Đàm Đại Tẫn. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn lạnh băng, gã lạnh lùng đảo qua Kinh Lan An. Cuối cùng, dừng ở trên người Đàm Đài Minh Lãng, gã ho ra một búng máu, máu nhuộm đỏ miệng gã. Gã mở miệng, đón những bông tuyết từ bên ngoài bay vào. Tuyết ở trong miệng tan ra, Đàm Đại Tấn bắt đầu cất tiếng cười to. Giọng của gã khàn khàn, đám đạo sĩ đứng chung quanh bất giác run rẩy lên. Đàm Đại Minh Lãng nổi lên cơn giận khó tả. Buông tay, huyền băng châm bắn vào mắt trái của Đàm Đại Tấn. Thiếu niên dưới đất cả người run rẩy, khóe miệng gã vẫn duy trì một vòng cung của điệu cười to khoa trương. Máu tươi từ mắt trái Đàm Đại Tấn chảy ra. Theo phản xạ, gã muốn giơ tay lên che lại mắt trái bị mù, nhưng mà gân tay đã bị cắt đứt, gã không thể nâng lên được. Bông tuyết đậu lên trên mặt thiếu niên, Đàm Đại Tấn run rẩy vẫn cười trầm thấp. Không rõ vì sao, các đạo sĩ thấy vô cùng bất an. Một người từ khi sinh ra chưa từng rơi lệ, bị đoạn kinh mạch, biến thành phế nhân, huyền băng châm đâm vào mắt gã, gã chỉ đổ máu cũng không rơi lệ. Hoặc là tâm như bàn thạch, hoặc là đó là một kẻ điên. Thiếu niên áo đen như ác quỷ, toàn thân tắm máu nhưng vẫn cười lạnh lùng, như thể âm thầm mỉa mai lời Đàm Đài Minh Lãng nói gã không bằng đổi làm công chúa lúc trước. Đàm Đài Minh Lãng biểu cảm dữ tợn, cầm một cây huyền băng châm. Y đưa tay lên, đang muốn phế đi con mắt còn lại của Đàm Đài Tấn. Đúng vào lúc này, cơ thể đau nhức, cả người khuỵu xuống đất. Ngươi... Đàm Đài Minh Lãng quay đầu lại, thấy Kinh Lan An nước mắt giàn giụa. Kinh Lan An nói, Di Nguyệt giả ảnh. Một nhóm cái bóng lặng lẽ không biết từ lúc nào nhẹ dừng ở trên thuyền. Bảo vệ điện hạ rời đi. Giả ảnh vệ bắt đầu xiết người của Đàm Đài Minh Lãng. Nhóm kiếm khách cuốn quýt giơ kiếm nghênh chiến. Đàm Đài Minh Lãng môi chuyển sang đen, lạnh lạnh Kinh Lan An, lạnh giọng nói, dám phản bội ta? Ngươi không sợ con trai ngươi sẽ chết hay sao? Ánh mắt Kinh Lan An đầy trống rỗng và tuyệt vọng, không nói lời nào đi đến đỡ Đàm Đài Tấn. Tôi xin lỗi điện hạ. Thân thuyền chấn động, nhóm lão đạo không biết đã dùng biện pháp gì, ngay giây lát đã đưa Đàm Đài Minh Lãng lên một con thuyền khác. Đàm Đài Minh Lãng gần như đã bị chọc giận đến phát điên. Được thủ hạ bảo vệ rời đi rồi, y nói, cho nổ chết bọn chúng. Kinh Lan An lấy một chiếc khóa bình an trong tay áo ra, đặt vào ngực Đàm Đài Tấn. Bà ta lặng lẽ rơi lệ. Cả đời này của tôi làm sai rất nhiều chuyện. Khóa bình an này là lệnh bài khống chế dạ ảnh vệ trong thiên hạ. Nhưng bảo vệ điện hạ rời đi cũng là lệnh của tộc trưởng tộc Di Nguyệt. Máu tươi bên mắt trái Đàm Đài Tấn chảy đầy nửa khuôn mặt. Kinh Lan An nói, Kinh Lan An là một tội nhân. Tôi có lỗi với nương nương, có lỗi với Nguyệt Không Nghi, có lỗi với ngài. Nhưng mà có lỗi nhất vẫn là con trai tôi. Ngươi có con trai? Đàm Đại Tấn nhẹ giọng hỏi, nội tâm tràn đầy trào phúng. Sau 2 tháng, khi Nguyệt Không Nghi chết, tôi phát hiện mình đã mang thai. Tôi cứ nghĩ đã làm sẩy mất nó rồi, nhưng nó vẫn cứng rắn sống sót. Khi sinh ra nó đã rất yếu ớt, sống không thể qua 10 tuổi. Lúc nó 8 tuổi, tôi cho nó ăn hoa trường sinh, đóng băng nó, đưa lên thiên sơn. Kinh Lan An rơi nước mắt. Trong tay Đàm Đài Minh Lãng có thuốc có thể làm cho nó tỉnh lại và lớn lên. Đàm Đài Tấn mỉm cười nhìn Lan An, cho nên ngươi phản bội ta? Kinh Lan An quỳ xuống đập đầu thật mạnh. Kinh Lan An không cầu xin tha thứ, chỉ mong nếu có một ngày nào đó hai người có thể sống sót được trong loạn thế. Điện hạ có lòng trắc ẩn, niệm mấy năm qua từng nâng đỡ nhau, người của tộc Di Nguyệt chết trận vì ngài, xin hãy buông tha cho con trai tôi. Đàm Đài Tấn không nói gì, gã nhìn bầu trời tối tăm và u ám. Đây chính là người mẹ trên thế giới này luôn vĩ đại đến nực cười. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi con thuyền nổ lên, Kinh Lan An nức nở nói, nó tên Nguyệt Phù Nhai. Con thuyền trên sông bốc cháy dữ dội, khóa trường mệnh phát ra luồng ánh sáng quanh mặt trăng, luồng sáng trắng đó nuốt sống Đàm Đài Tấn. Tiểu tuyết bay lả tả. Con chiến thuyền này cuối cùng đã không thể trở lại cố thổ của nó được nữa. Tô Tô dắt con ngựa tảo hồng, cầm lấy túi nước muốn uống nước, phát hiện bên trong trống không. Nàng thở dài. Hoang Uyên nằm ở địch cực bắc. Nàng lên đường 3 ngày rồi, có đôi khi đi ngang qua thị trấn, có đôi khi không thể không trải qua dãy núi hoang dã. Bởi ở trong cơ thể người phàm, không có cách nào ngự kiếm phi hành, cũng không có cách nào ra roi điều khiển linh thú. Tô Tô càng lĩnh hội được chặng đường đầy gian nan chông gai khi đi qua Hoang Uyên. Nàng đã đi ở trong rừng 1 ngày, ngay cả con ngựa nhỏ cũng đều vô cùng mỏi mệt. Tô Tô xoa đầu nó, cho nó dừng lại ăn cỏ nghỉ ngơi. Nàng nhìn túi nước rỗng tuếch mà phát sầu, khát nước quá, không biết gần đây có dòng suối nào hay không. Nàng đứng lên buộc ngựa lại tính toán đi xem. Tuyết động trong rừng chưa hòa tan hết, Toto còn chưa tìm được dòng suối thì đã nghe có tiếng của mấy đứa trẻ con. Gã ăn mày còn ở đó à? Ừ, cả người gã toàn máu là máu. Tôi thấy gã không giống ăn mày đâu, quần áo của gã là loại tốt đấy. Thôi đừng nói nữa, các cậu đã đồng ý rồi phải báo thù cho A Hoàng. Lẽ nào giờ lại lùi bước à? Có đứa bé trai căm hận nói. A Hoàng nếm máu của gã mà bị độc chết, tôi mặc kệ, chúng ta phải đánh chết gã ăn mày này. Nhưng gã là người lớn đó, đứa bé trai nói. Tôi đã quan sát rồi, gã không cử động được đâu. Một đứa bé gái xua tay lắc đầu. Tôi không đi đâu, tôi phải về nhà. Nói rồi cô bé chạy đi mất. Lúc chạy ngang qua Toto, cô bé mở tròn đôi mắt, ngay sau đó cuống quýt cúi đầu tiếp tục chạy đi. Toto xem cách ăn mặc của cô bé, đoán là trẻ con ở thôn trang gần đây. Thế mà nàng lại gặp phải một đám trẻ con muốn hại người khác đấy. Nàng đi đến chỗ có tiếng nói chuyện, quả nhiên trông thấy một đám trẻ con trốn sau một thân cây. Khoảng 3-4 đứa con trai, tay đứa nào cũng cầm một cây gậy gộc lén lút tới gần một người. Người kia cả người đen sì nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tuyết đã phủ gần như kín cả người gã. Có đứa bé dùng cục đá ném gã, gã vẫn không nhúc nhích. Đánh gã đi! Mấy đứa bé trai đều xông lên. Đúng lúc khi gậy gộc giơ lên, Toto véo tai một đứa bé trai. Bố mẹ các cháu có biết các cháu làm chuyện xấu không? Đứa bé trai kêu oai oái, làm mấy cậu bé khác giật mình. Toto cười cười nhìn chúng. Con chó các cháu muốn ăn người ta, nhưng kết quả bị độc chết, vậy mà các cháu lại đi đánh người ta. Đứa bé trai che lỗ tai. Cô từ đâu tới? Toto mặc y phục hồng cánh sen, để đi đường tiện lợi. Y phục rất đơn giản và gọn gẽ, nhưng mặt mày nàng linh động, đôi môi củ ấu, mảnh và mềm mại, vô cùng có thần thái. Đám trẻ con nơi sơn thôn nào đã từng được nhìn thấy nhan sắc như vậy bao giờ? Bởi sự xuất hiện của nàng quá đột ngột, mấy đứa trẻ con trợn to mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu, có đứa lắp bắp nói, cô là yêu tinh phải không? Toto phì cười, giơ 5 ngón tay thành chảo, tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, bị các cháu đoán trúng rồi, mấy ngày nay cô chưa được ăn thịt trẻ con, đói lả rồi. Nàng làm động tác như muốn bắt, mấy đứa trẻ con ném gậy đi, kêu lên bỏ chạy tán loạn. Đợi bọn chúng chạy đi xa rồi, Toto mới đi đến trước mặt người nằm bất động kia. Áo choàng đen phủ lên người gã, tóc tai người đó tán loạn rối tung, nhìn không rõ mặt mày, dù là y phục màu đen, máu tươi lại nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Toto vội ngồi xổm xuống, lật người gã lại, tính kiểm tra xem người đó còn thở hay không. Thực ra thì Đàm Đài Tẫn đã tỉnh từ lâu rồi. Ngay từ khi con chó vàng bắt đầu đến gần gã, gã đã biết rồi. Về sau con chó vàng bị chết bởi máu độc của gã, một đám trẻ con lại đến. Gã lặng lặng nằm yên tại đó, trong lòng lạnh lùng nghĩ, chờ bọn nhóc đến, dù có đồng quy vu tận thì gã cũng phải nghĩ biện pháp giết chết bọn chóc. Cả người gã đau đớn, huyền băng châm còn ngâm ở trong mắt trái gã, máu tươi ngưng kết, hàn khí xâm nhập vào cơ thể của gã. Nửa mặt gã chôn ở trong tuyết, nhưng lại không thể ngủ. Ngủ rồi có lẽ sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa. Dù là có chết, gã cũng phải nhìn xem mình sẽ chết như thế nào. Nhưng mà gã không ngờ tới, mình lại được nghe được giọng nói quen thuộc. Thiếu nữ từ trong rừng nhảy ra, xách tay mấy thằng nhóc, đuổi bọn nhóc đi. Cơ thể tàn phế của gã cứng đờ trong chớp mắt. Nếu cho Đàm Đài Tẫn lựa chọn, giờ phút này người gã không muốn nhìn thấy nhất chính là Toto. Gã muốn tưởng rằng, dù nàng có sống sót, chờ khi hai người gặp lại, gã cũng phải ngồi trên vương tọa cao quý, lăng nhục tra tấn nàng, quyết định sống chết của nàng, chứ không phải là ở trong tình huống không ngờ tới như thế này. Gã tứ chi đã đứt đoạn gân mạch, mắt trái bị chọc mù, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Nàng bước nhẹ nhàng đi tới, trong lòng Đàm Đài Tẫn xẹt qua vô số ý tưởng. Có trời mới biết gã căm ghét tình huống trước mắt này như thế nào. Trước khi Toto lật người gã lên, Đàm Đài Tẫn thậm chí muốn hung tợn phát ra tiếng bảo nàng cút đi. Tiếc là gã không thốt ra được âm thanh nào cả, lẳng lặng mà mặc cho nàng lật người mình lên. Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Đài Tẫn thấy là vẻ lo lắng trên mặt thiếu nữ chậm rãi tan biến đi, biến thành một biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói, giọng khàn đặc, ngươi muốn cười thì cười đi. Toto cũng không ngờ tới, người mà mấy ngày trước không ai bì nổi, muốn đuổi giết mình, giờ phút này lại xuất hiện một cách thảm hại trước mặt mình như thế này. Nửa bên mặt của Đàm Đài Tẫn toàn máu là máu, máu chảy ra từ hốc mắt bên trái, máu tươi đã khô cạn, con mắt gã hiện ra đã bị bao phủ bởi một lớp bụi bẩn. Trên lông mi quạ đen của gã dính mấy bông tuyết, tứ chi buông thõng không có sức lực, đôi mắt tô tô dịch chuyển, thấy trên cổ tay và cổ chân gã đều có miệng vết thương sắc bén. Chẳng trách đám trẻ con đều biết gã bị tàn phế, hoàn toàn không cử động được, dám đến bắt nạt gã. Đàm Đại Tẫn trông thấy nàng chẳng những không cười, mà ngược lại còn quan sát tỉ mỉ vết thương của mình, một cảm xúc khó chịu cuồn cuộn dâng lên. Thấy ghê tởm lắm đúng không? Thấy bẩn mắt lắm đúng không? Có phải là ngươi chưa từng thấy phế nhân bao giờ, muốn nhìn cho nàng rõ ràng hơn đúng không? Tô Tô thấy biểu cảm của gã dữ tợn, gương mặt méo mó, ánh mắt thâm độc nhìn mình rõ ràng là căm hận đến cực độ. Nàng vỗ lên đầu gã, câm miệng, nói nhiều quá đấy. Nàng buông Đàm Đài Tẫn ra, xoay người đi, đi thật xa rồi mà vẫn cảm nhận được ánh mắt như dính lấy mình, nhìn mình chằng chọc không rời. Tô Tô cũng lười quan tâm gã nghĩ như thế nào, không quay đầu lại. Nàng tìm được con ngựa tảo hồng của mình, khi dắt nó trở lại, con mắt hoàn hảo còn lại của Đàm Đại Tẫn đang nhìn lên không trung không chớp mắt. Bầu trời âm u, trời sắp tối rồi. Biểu cảm của gã còn âm u và khó coi hơn cả bầu trời. Tô Tô vào lúc này chỉ muốn bật cười, nghe tiếng bước chân quay trở lại của nàng, Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói, không phải đi rồi à, ngươi quay lại làm gì? Tô Tô lầu bầu, rõ ràng muốn cứu ngươi, ngươi không thể nói hai câu dễ nghe được à? Đàm Đài Tẫn không nói lời nào. Tô Tô nhớ tới, trước kia ở trong phủ, mỗi khi đối mặt với bọn hạ nhân, gã rất biết giả bộ. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, khi đối mặt với mình, miệng Đàm Đài Tẫn như được bôi thuốc độc, như được tôi trong băng. Tô Tô ngồi xổm xuống hít sâu một hơi, dùng hết sức mình ôm lấy gã lên. Nàng một đi một về, thở hồng hộc, trong ngực lại ấm đến không thể tưởng tượng. Cả người Đàm Đại Tẫn dựa vào cơ thể mềm mại của thiếu nữ nhỏ bé, ngửi được mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng. Gã quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy mùi hương này giống như mùi hoa hợp hoan. Gã cười lạnh, người phụ nữ này ngay cả trên người cũng có mùi hương dâm loạn như vậy nữa. Tô Tô không biết suy nghĩ trong lòng gã, nếu không chắc chắn là ném gã xuống nền tuyết, sau đó là đào một cái hố chôn luôn gã tại chỗ rồi. Thiếu niên nặng đến mức khiến nàng lảo đảo, hao hết toàn bộ sức lực, Tô Tô mới miễn cưỡng đưa gã lên lưng ngựa được. Nhận ra rằng nàng sẽ cứu mình, Đàm Đại Tẫn yên tĩnh một cách ngoài dự đoán. Tô Tô hừ một tiếng, nếu không phải đã từng ở trong giấc mơ của gã, nàng đã bị gã lừa gạt, cho rằng gã thật sự không sợ chết rồi. Thiên địa sinh vạn vật, trên đời này có lẽ không có người nào muốn sống sót hơn Đàm Đại Tẫn. Vết thương trên người ngươi là sao vậy? Không phải ngươi đi cùng Lan An phu nhân về Chu Quốc à? Ai làm ngươi bị thương thành như thế này? Đàm Đại Tẫn ít lời mà nhiều ý nói, Đàm Đài Minh Lãng. Gã không ngước mắt lên, tầm mắt dừng trên vó ngựa khàn giọng hỏi, vì sao ngươi cứu ta? Tô Tô nắm con ngựa cố ý trêu gã, ai mà biết được, có lẽ giống như ngươi nói đó, ta chưa từng thấy phế nhân bao giờ, muốn xem náo nhiệt. Gã cười lạnh, nhảy xuống sông mà ngươi lại không chết. Tô Tô dùng một nhánh cây gõ gõ bả vai gã bất mãn nói, nếu ta chết rồi, hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không cứu được ta đâu, trong mắt ta có Huyền Băng Châm. Tô Tô chân khựng lại hơi nhíu mày. Nàng đương nhiên biết Huyền Băng Châm là thứ gì, đây là tà vật. Hơn nữa là tà vật hành hạ tra tấn con người ta một cách chậm rãi. Nghe nói đâm Huyền Băng Châm vào mắt, người đó sẽ khóc thảm thiết không ngừng, đau đớn muốn chết. Còn có người bởi vì không chịu nổi loại tra tấn kéo dài dằng dặc này mà lựa chọn tự sát. Nhưng mà trong mắt Đàm Đài Tẫn, một giọt nước mắt cũng không có, thậm chí thần sắc gã cũng không thấy bao nhiêu đau đớn. Cho nên lúc trước Tô Tô cũng không liên tưởng đến Huyền Băng Châm. Hiện giờ đã biết rồi, trong lòng Tô Tô trùng xuống. Nàng còn chưa đi Hoang Uyên, dĩ nhiên không thể để Đàm Đài Tẫn chết được. Nhưng mà mắt bị Huyền Băng Châm đâm vào đã hoại tử, nếu muốn cứu gã, chỉ có thể trước khi bị hàn khí nhập thế thì đổi một con mắt khác cho gã. Vó ngựa rơi vào trên mặt tuyết, lọc cọc vang dội. Tô Tô nói, trời sắp tối rồi, nếu có trẻ con, vậy thì gần đây ắt là có thôn trang, lát chúng ta sẽ tìm một nhà nào đó để xin ngủ trọ. Trời đông rét buốt, không thể qua đêm trong rừng được. Hơn nữa, ngươi bị như thế này rất dễ làm người khác sợ. Đến lúc đó, ta sẽ nói với họ ngươi là ca ca của ta. Chúng ta gặp phải thổ phỉ rơi xuống núi, nhất định sẽ có người tốt bụng thu nhận chúng ta. Đàm Đại Tẫn không nói lời nào, gã còn đang mải nghĩ đến đôi mắt của mình. Quả nhiên đúng như Tô Tô nói, họ mau chóng tới một thôn nhỏ. Tô Tô đi lên gõ cửa, một đôi mắt cảnh giác từ khe cửa quan sát hai người họ. Hai người đi đi, chỗ chúng tôi không cho người lạ vào đâu. Tô Tô dùng lý do kia giải thích một lần, nhưng chủ nhà không dao động. Tô Tô không còn cách nào khác, đành phải đi gõ cửa nhà tiếp theo. Nào ngờ đi mấy nhà liền nhưng đều không một ai tiếp nhận họ. Đàm Đại Tẫn nói, thôn này rất lạ. Tô Tô nói, từ đâu mà ngươi nhìn ra được? Trong thôn này không có một nhà nào đốt đèn cả, tối rồi mà không hề nghe được tiếng kêu của súc vật nuôi trong nhà. Khi ngươi đi gõ cửa, họ rất hoảng sợ, chỉ dám nhìn qua khe cửa. Chung quanh thôn trang này, nếu không có sơn phỉ thì chính là có yêu quái. Đàm Đại Tẫn bình thản nói, Tô Tô quả thực bội phục gã, đoán chừng trong xương cốt đau đến run rẩy không chịu nổi, nhưng gã vẫn không quên để cao cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng biết, Đàm Đại Tẫn nói rất có lý, vì thế khi gõ cửa nhà tiếp theo, nàng giành nói trước. Chúng tôi không phải người xấu, cũng không phải yêu quái. Tôi là thầy trừ yêu đi ngang qua thôn này, các người có thể cho chúng tôi nghỉ nhờ một đêm không? Nghe thấy ba chữ thầy trừ yêu, lần này chủ nhân của ngôi nhà cuối cùng bắt đầu do dự. Sau một lúc lâu, giọng nói già nua vẫn từ chối hai người họ. Các người đi đi. Tô Tô thất vọng cùng cực, đang định bỏ đi, chợt một tiếng nói non nớt của một bé gái cất lên. Ông ơi, cho bọn họ đi vào ạ. Cháu thấy tỷ tỷ này lợi hại lắm. Cửa gỗ trước mặt từ từ mở ra. Hai người già còn có một bé gái, nét mặt đều mang vẻ lo lắng thấp thỏm nhìn Tô Tô cùng Đàm Đại Tẫn. Cô bé kia không ngờ chính là cô bé mà lúc hoàng hôn đã gặp. Bà cụ vẫy tay với Tô Tô, mau vào đi cháu. Hai người đi vào, bà cụ nhanh chóng cài chặt then cửa. Cô bé trốn phía sau ông cụ, kéo kéo góc áo ông mình, đôi mắt quan sát Đàm Đại Tẫn nằm trên lưng ngựa. Bởi vì Đàm Đại Tẫn bị trọng thương, hai người già giúp Tô Tô đưa gã vào một gian phòng trống. Phòng ốc trong thôn rất đơn sơ, chỉ có một nơi ngủ duy nhất là giường đất. Trong phòng, ngoài một cái bàn gỗ ra thì cũng chỉ có hai ghế gỗ nhỏ. Cũng may người trong núi cái gì cũng thiếu nhưng lại không thiếu củi. Cô bé bê chậu than đi vào, gian phòng trở nên ấm áp, cơn giá buốt của buổi đông bị xua tan đi rất nhiều. Bà cụ châm nến lên. Tô Tô đặt Đàm Đại Tẫn nằm trên giường đất xong xuôi, nàng vội lấy một thỏi bạc ra đưa cho bà cụ. Bà ơi, cháu với ca ca cháu ở đây làm phiền mọi người ạ. Bà cụ chưa từng thấy thỏi bạc nào lớn như thế, xua tay liên hồi. Không được, không được. Cô nương cũng thấy đấy, nhà chúng tôi đơn sơ. Cô với vị lang quân này không chê là tốt rồi. Tô Tô kiên quyết nhét thỏi bạc cho bà cụ. Bọn cháu có nơi nương náu là chuyện may mắn lắm rồi. Bên ngoài lạnh như thế, nếu bọn cháu không tìm được nơi nghỉ chân, sợ là ngày mai đổ bệnh ngay. Huynh trưởng cháu bị thương nặng, sợ là còn làm phiền cả nhà mấy ngày. Bà ơi, bà nhận đi ạ. Đùn đẩy vài lần, cuối cùng bà cụ cũng nhận lấy thỏi bạc. Bà bưng nước ấm cùng với khăn vải sạch đến. Tô Tô vội cảm ơn. Cô bé vẫn luôn đứng ở cửa, muốn nói lại thôi, bị bà cụ lôi đi. Tô Tô biết trong thôn có cổ quái, nhưng cũng không vội đi hỏi họ. Dù sao trời đã khuya muộn, hỏi ra cũng không làm được gì. Việc cấp bách hiện giờ là xử lý vết thương kinh khủng của Đàm Đài Tấn đã. Nàng thấm ướt chiếc khăn vào nước ấm, lau vết máu trên mặt gã. Tròng mắt đen như mực của Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, ngón tay thiếu nữ sượt qua mặt gã. Theo phản xạ, gã muốn ngoảnh đi nhưng lại nén nhịn xuống. Lòng bàn tay của nàng rất mềm mại. Khác với cảm giác đau đớn trên người, làn da mà nàng chạm đến mang đến một cảm giác rất kỳ lạ, rất khó tả. Nếu chân tay gã hoàn hảo, giờ phút này nhất định lạnh lùng mà hất tay nàng ra. Tiếc là gã giờ này không làm gì được cả. Tô Tô lại xử lý cổ tay và mắt cá chân của gã. Nàng lau vết máu thật sạch, dùng vải sạch, băng bó vết thương cho gã. Nàng từng học kiếm, nhìn ra được góc độ xảo quyệt của kẻ ra tay. Không chỉ phế đi chân tay của Đàm Đại Tẫn, mà còn cố tình làm cho gã phải đau đớn cực độ. Biết gã có thể đau đớn sống không bằng chết, lúc làm động tác của nàng rất nhẹ. Đàm Đại Tẫn mím chặt môi. Dưới ánh nến, thiếu nữ cụp mắt xuống, giống như bóng cây quạt nhỏ rơi trên mi mắt. Nàng rất nghiêm túc nói, chúng ta không có thuốc, cho nên ngươi tạm thời chịu đựng, sáng mai ta sẽ vào rừng tìm thuốc cho ngươi. Đàm Đài Tẫn nói, ngươi thật sự muốn giúp ta thì bắt đứa bé gái kia đến đây. Tô không hiểu, bắt đến để làm gì? Đàm Đài Tẫn cong môi nhìn nàng cười chế nhạo, ngươi nói đi. Tô nhìn vẻ tươi cười tàn độc của gã liền hiểu, gã muốn đôi mắt của cô bé kia. Bản thân Đàm Đài Tẫn cũng hiểu, gã muốn mau chóng đổi mắt. Mắt của người già gã sẽ không thích, cho nên gã muốn một đôi mắt trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tô nói, ngươi đừng có mà mơ, người ta thu nhận chúng ta, thế mà ngươi lại có ý nghĩ này được. Đàm Đại Tẫn nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tô biết gã tính cách cực đoan, nên lời tranh luận với gã, nàng bóp chặt mặt gã. Ngừng cái ý tưởng độc ác của ngươi đi, nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng, nhìn nàng chòng chọc, ánh mắt như muốn đâm thủng cả người nàng. Tô buông tay ra. Ta biết huyền băng châm là thứ gì, nó tạm thời sẽ không làm tổn hại đến mạng của người. Chúng ta vẫn còn thời gian. Gã nhắm mắt lại, hiển nhiên không tin lời Tô nói. Nàng cũng không cần, Đàm Đại Tẫn tin vào mình, dù sao gã lúc này muốn hại người rất khó. Trong phòng chỉ có một cái giường đất, đã dành cho Đàm Đại Tẫn rồi. Tô đành phải ra ghế ngồi. Nàng mấy ngày liền xong rồi trên đường, đã mỏi mệt cực độ. Dùng chăn bao bọc lấy mình, ghé lên trên bàn ngủ thiếp đi. Khi tiếng thở đều đặn của nàng vang lên, Đàm Đại Tẫn mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh nến leo lắt, môi cô gái hơi cong lên, ngủ thật sự không an ổn. Sáng sớm Tô thức dậy toàn thân đau nhức, nằm bò ra bàn ngủ cả một đêm, cổ nàng sắp bị gãy đến nơi rồi. Đàm Đại Tẫn cũng đã dậy, con mắt hoàn hảo của gã đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Chốc lát sau, ông cụ cầm hai bát cháo đi vào. Cháo rất loãng, không có món ăn phụ. Tô cười cảm ơn, ông cụ gật đầu, mất tự nhiên đi ra ngoài. Tô cũng không để mình bị thiệt, uống mấy hớp cháo xong, sau đó mới bón cho Đàm Đài Tẫn một cái gì đó được liên kết để có thể sống. Đàm Đài Tẫn đều rất phối hợp. Tô bón, gã liền há mồm. Rõ ràng hai người đều xuất thân cao quý, nhưng mà giờ phút này không một ai chê bát cháo loãng, gần như không nhìn thấy hạt gạo nào cả. Tô mang bát đi rửa sạch. Khi quay trở lại, trông thấy cô bé ôm qua đứng ở cửa. Đàm Đài Tẫn cũng đã tỉnh, đang nhìn cô bé. Tô nhớ tới hôm qua gã nói, vội che chắn cô bé ra sau lưng hỏi cô bé. Em có chuyện gì không? Cô bé cắn môi. Chị là thầy trừ yêu thật ạ? Tô gật đầu. Tuy rằng không hoàn toàn là vậy, nhưng dẫu sao vẫn còn mạnh hơn rất nhiều thầy trừ yêu trong nhân gian. Cô bé nói, vậy chị có thể cứu chị em về được không ạ? Tô hỏi, chị em đã gặp phải chuyện gì? Viên ngoại gia trên trấn có một công tử, đột nhiên có một ngày tính tình anh ta thay đổi lớn, cứ cách một thời gian thì vào trong thôn cướp đi một cô gái trẻ tuổi, chị em cũng đã bị bắt đi rồi. Cô bé nói, nước mắt rơi xuống, em rất nhớ chị em, người trong thôn đều nói, vị công tử kia biến thành yêu quái đã giết chết chị em rồi. Tô lau nước mắt cho cô bé. Nếu các em đã giúp đỡ chị đồng ý với em, nhất định sẽ tìm hiểu tin tức về chị của em. Thật ạ? Thật. Bà cụ đi ra lo lắng sốt ruột hỏi, cô nương, cô thật sự giúp được chúng tôi phải không? Tô nói, bà ơi, bà kể cho cháu nghe tình hình cụ thể đi ạ. Bà cụ nói, cách nơi này không xa là trấn Triều Quang. Người giàu có nhất trấn Triều Quang là Vương Viên Ngoại. Trước kia công tử nhà Vương Viên Ngoại thích làm việc thiện. Một năm trước tính cách đột nhiên thay đổi rất lớn, nói muốn nạp thiếp. Ban đầu các cô gái trong thôn rất vui mừng, không ngờ cứ cách 2 tháng, hắn lại nạp thiếp một lần. Cô gái được cưới đi không hề trở về, người thân của họ cũng không tìm được họ. Người trong thôn thấy sự việc kỳ lạ, nên đã đi hỏi cho rõ chuyện. Kết quả là ngày hôm sau, thì người kia phát hiện chết ở cổng thôn. Không còn ai chịu gả cho Vương công tử nữa, hắn liền nói, nếu cô gái mà hắn thích không gả cho hắn, ngày hôm sau cả nhà sẽ phải chết. Có người không làm theo, kết quả là hôm sau đúng là đã bị chết hết cả nhà. 2 tháng trước, gã nhìn trúng cháu gái Tiểu Du của già. Tiểu Du vì Tiểu Linh và hai ông bà già này mà đã phải lên kiệu hoa. Bà cụ rưng rưng nước mắt, nếu cháu có thể tìm được Tiểu Du, bà xin quỳ dập đầu với cháu. Tô vội nâng bà cụ dậy, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Người biến thành yêu ư? Ngoài đoạt xá ra, Tô Tô không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Loại yêu có thể đoạt xá thân thể, chắc chắn, rất khó đối phó. Bà cụ nói tiếp, người trong thôn nói, Vương công tử đã biến thành yêu quái, hôm nay là tới thời gian kế tiếp, chỉ sợ hắn lại đến thôn để đoạt tân nương, cho nên đêm qua các cháu gõ cửa, người trong thôn đều không cho các cháu vào nhà. Tô Tô quay đầu lại nhìn Đàm Đại Tẫn, lại thấy gã cũng có vẻ như đang suy tư. Đụng phải ánh mắt của Tô Tô, gã chợt nở nụ cười tươi nói với bà cụ, yên tâm, muội muội tôi sẽ giúp các người, mà gã Vương công tử kia đang cần một tân nương, còn ai thích hợp xuất giá thay thế người trong thôn hơn cô ấy chứ, đúng không? Tô Tô nghiến răng cười theo nói, đúng vậy, dù là cháu không được, nhưng ca ca của cháu thì cũng được nha, huynh ấy mà trang điểm vào còn đẹp hơn cả phụ nữ đó ạ. Sự việc cứ vậy mà được quyết định. Đợi bà cụ đi rồi, Tô Tô đóng cửa lại hỏi Đàm Đài Tẫn, ngươi lại muốn làm trò gì thế hả? Chẳng phải ngươi muốn giúp người trong thôn à? Sao lại đẩy thành ta làm rồi? Ngươi đang tò mò về gã Vương công tử kia hả? Tô Tô suy đoán, ngươi muốn mắt của gã. Đàm Đài Tẫn cười liếc nhìn nàng, ngươi nói gì thì là cái đó. Gã nói như vậy, Tô Tô lại thấy không khẳng định. Nàng biết bị huyền băng châm đâm mù mắt, hàn khí sẽ xâm nhập vào từ hốc mắt. Thay mắt bình thường khác, cùng lắm là duy trì được một tháng thì sẽ bị thối rữa. Mắt của người phàm không được, mắt của yêu vật chọc khí quá nặng lại càng không được. Đàm Đại Tấn tích cực như vậy, Tô Tô không thể không nghi ngờ gã đang có ý tưởng xấu xa. Đàm Đại Tấn nói, người của Vương công tử tối nay sẽ đến thôn trang đón tân nương. Đến lúc đó, ngươi giả thành tân nương ngồi trên hỷ kiệu, chúng ta cùng đến phủ Vương viên ngoại xem thế nào. Tô Tô tức giận nói, theo ta thấy, ta dễ đi vào phủ Vương viên ngoại hơn, còn ngươi thì hiện tại, gân mạch chân tay đều bị đứt hết. Không bằng ngươi giả làm tân nương đi, dù sao tân nương cũng chỉ ngồi, còn có người nâng nữa. Tô Tô cho rằng gã sẽ tức giận. Nào nghĩ Đàm Đài Tẫn trầm tư một lát lạnh nhạt nói, được, ta làm. Tô Tô, nàng sống 100 năm sau, từ trước đến nay chưa từng gặp người nào giống như Đàm Đài Tẫn vậy. Gã giống như độc thảo sống trên vách núi đá, cố gắng hết sức để sống sót. Co được, giãn được. Vốn dĩ nàng cho rằng gã cố tình đẩy mình nhảy vào hố lửa, không nghĩ gã thật sự không thèm để ý những việc này. Tôn nghiêm ư, ánh mắt của người ngoài ư, đối với Đàm Đài Tấn tất cả đều không đáng để nhắc tới. Tất cả những thứ không thể giết chết gã là rèn đúc gã và khiến cho gã càng trở nên lớn mạnh hơn. Tô Tô càng thêm chắc chắn gã có âm mưu, nàng muốn ngăn cản gã, nhưng mà khi nhìn thấy con mắt trái của gã phủ một tầng trắng xám thì lại đau hết cả đầu. Nếu nàng có tiên thể, nàng sẽ có biện pháp trị liệu cho gã, nhưng nàng hiện giờ chỉ là một người phàm, thật sự là bó tay hết cách. Dẫu biết rõ Đàm Đại Tẫn quỷ kế đa đoan, nhưng mà nàng không thể ngăn cản gã đang cố gắng muốn sống sót một cách tuyệt vọng. Tô Tô nói, được, ta giúp ngươi, ngươi đóng giả thành tân nương, ta lặng lẽ đi sau kiệu hoa, nghĩ cách vào trong phủ. Chúng ta giao hẹn trước, chỉ được giết yêu quái hại người, không được làm tổn thương người thường. Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng nói, ta không có hứng thú với người thường. Tô Tô nghĩ trong bụng, thế mà tối hôm qua ngươi còn muốn mắt của cô bé kia đấy. Biết hai người chuẩn bị đi trừ yêu, bà cụ nói, người mà được Vương công tử chọn trúng trong nhà sẽ tự động xuất hiện hỷ phục vào mấy ngày trước đó. Đêm nay phải xuất giá là Nhạn Nhạn nhà lão Trần ở phía đông thôn trang. Nhạn Nhạn đã khóc mấy ngày rồi, nếu cô nương và Lang Quân có thể giúp được chúng tôi, toàn thôn chúng tôi vô cùng cảm kích. Đàm Đại Tẫn giục Tô Tô, đi nhà Nhạn Nhạn luôn. Tô Tô dắt con ngựa của mình tới, dìu gã lên ngựa. Tuy gã bị thương ở chân tay, nhưng mà vẫn có thể ngồi ngay ngắn, dù là sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trông lại rất phấn chấn tinh thần. Tô Tô bất giác nhìn gã mấy lần, huyền băng châm, nhập thể, gân mạch đứt hết, gã lại không có biểu cảm đau đớn gì. Ở giới tu chân rất ít người có được nghị lực này, dù cho gã không tu ma, chỉ tu tiên thôi, e là cũng sẽ có vận may lớn. Hai người nghe theo chỉ dẫn của bà cụ đi đến nhà Trần Nhạn Nhạn. Ông Trần nghe nói vừa mừng vừa sợ, vừa không dám tin tưởng, quỳ xuống tại chỗ dập đầu trước Đàm Đại Tẫn cùng Tô Tô. Trong mắt Trần Nhạn Nhạn thì dấy lên tia hy vọng, hành lễ với Tô Tô. Cô có thật sự sẽ xuất giá thay tôi ư? Tô Tô nín cười chỉ vào Đàm Đại Tẫn. Không phải tôi, là gã. Trần Nhạn Nhạn ngẩng lên, trông thấy một thiếu niên thanh tú đẹp đẽ ngồi trên lưng ngựa. Cô ta chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến như vậy, bất giác ngẩn ngơ nhìn Đàm Đài Tẫn. Cho đến khi ánh mắt gã lạnh lùng đảo qua, Trần Nhạn Nhạn mới cuống quýt cúi đầu xuống, mặt đỏ lên. Tiểu nữ tử cảm ơn lang quân. Đàm Đài Tẫn hờ hững đáp. Người đưa áo cưới cho ta. Gã quá đẹp, đẹp đến mức trở thành một sự thay thế vô lý. Giả làm tân nương gả cho người ta cũng không một ai có ý kiến phản đối. Người ở trong thôn ở trước mặt gã giống như cỏ dại, mà Đàm Đài Tẫn là một sự tồn tại rực rỡ chói lóa. Người trong thôn thậm chí còn cho rằng gã chính là thầy trừ yêu rất lợi hại. Không một ai nghi ngờ gã. Trần Nhạn Nhạn ngoan ngoãn dâng áo cưới lên, bao gồm cả bộ trang sức nữa. Kiệu hoa của Vương công tử vào giờ Tí tối nay sẽ tới đón. Tô đoán, giờ Tí, người bình thường cưới vợ nạp thiếp tuyệt đối không chọn canh giờ không may mắn như thế cả. Đêm khuya âm khí nặng, chẳng trách mọi người của thôn đều nghi ngờ Vương công tử đã biến thành yêu quái. Trần Nhạn Nhạn lo lắng nói, nhỡ đâu sự việc bại lộ, hai người xảy ra chuyện thì làm sao? Đàm Đài Tẫn cười như không cười nhìn Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn bị gã nhìn đỏ mặt, cắn môi bẻ ngón tay lúng túng vô cùng. Tô nhìn thấy nụ cười nhạt của Đàm Đài Tẫn, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Trần Nhạn Nhạn. Nàng liền che mắt Đàm Đài Tẫn lại, nói với Trần Nhạn Nhạn, Trần cô nương, cô cứ yên tâm, tiên sinh chúng tôi bắt yêu rất lợi hại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Nhạn Nhạn nhìn sang Tô, trái tim đang đập thình thịch bất giác trở nên ảm đạm xuống. Tô mặc váy lụa hồng cánh sen, vòng eo xếp nếp cực kỳ thon thả mạch mai, dung nhan của nàng còn mỹ lệ gấp mấy lần Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn không khống chế được cơn buồn bực, xấu hổ và tự ti của mình, vội thu lại tâm tư như muốn trốn tránh, bước vội ra ngoài cửa. Tô thả tay ra, ngươi đã đồng ý với ta là không làm tổn thương người thường rồi mà. Đàm Đài Tẫn cười nhạo, ta nói mà ngươi cũng tin, ta cũng chẳng phải tiêu lẫm, ở trong lòng ngươi ta muốn đổi ý thì đổi thôi. Gã khiêu khích nhìn nàng, cố tình công kích để nàng tức giận mà phản bác lời nói của mình. Nhưng mà thiếu nữ như nghĩ tán đồng gật đầu. Đúng vậy, còn may mà các ngươi đã nhắc nhở, suýt chút nữa thì ta đã tin tưởng ngươi rồi, về sau ta sẽ cảnh giác hơn. Đôi mắt đen nhánh của gã lạnh đi, cũng tự thấy bản thân mình khó hiểu, bèn mím môi lại chuyển sang chuyện chính. Thay quần áo cho ta. Tô nói, ta đi tìm ông của Tiểu Linh mặc cho ngươi. Đàm Đài Tẫn ngồi tựa vào mép giường chỉ cười lạnh không nói gì. Tô nhớ đến con chó bị chết bởi máu độc của gã, phát giác không tốt, nàng rũ hỉ phục ra. Thôi để ta làm vậy. Nàng cởi bỏ áo ngoài của gã, chỉ để lại áo lót trắng. Nom gã mảnh khảnh gầy gò, kỳ thực vai rộng eo thon. Tô không dám nhìn lung tung, chuyên tâm mặc hỉ phục vào cho gã. Vương công tử đúng là không có thành ý gì cả. Hỉ phục được đưa tới rõ ràng là dài rộng hơn hẳn so với các cô gái bình thường, nhưng mặc trên người Đàm Đại Tẫn lại có vẻ nhỏ ngắn. Lúc Tô thắt dây lưng cho gã, cảm giác rất chật. Gã cụp mắt xuống nhìn nàng. Thiếu nữ vì để thắt được dây lưng bộ hỉ phục cho gã mà gần như dán sát đầu vào lồng ngực gã. Đàm Đại Tẫn không kiên nhẫn thúc giục, nhanh lên đi. Tô nói, sắp xong rồi. Đàm Đài Tẫn rất cao, bộ hỉ phục này rõ ràng là ngắn rất nhiều. Cũng may hiện tại gã chỉ có thể ngồi, không thể đứng lên, cho nên chút vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn cục. Tô mặc cho gã xong ngước lên nhìn, không nhịn được cười. Quả thực là rất đẹp, mặt mày Đàm Đài Tẫn vốn thanh tú tinh xảo, mặc bộ y phục của nữ này vào lại không khó ưa một chút nào. Chẳng qua là xương cốt gã to, bả vai rộng, ngực lại quá bằng phẳng mà thôi. Tô nói, trông ngươi như thế này hơi kỳ lạ, hay là ta lấy hai cái bánh bao nhét cho ngươi nhé? Đàm Đài Tẫn đảo mắt qua trước ngực nàng, chế nhạo. Ta không cần đâu, ngươi như thế kia cũng chưa từng có người nào hoài nghi ngươi là đàn ông, ta lẽ dĩ nhiên, cũng không dễ bị bại lộ. Tô hiểu ngay gã đang nói gì, mặt nhỏ tức giận đỏ bừng lên. Bất kể thế nào, da mặt của nàng cũng không thể dày hơn da mặt gã được. Hơn nữa, ngực của Diệp Tịch Vụ đúng là rất nhỏ, tinh tế, nhỏ xinh, đáng yêu có thừa mà gợi cảm không đủ. Đây chính là nguyên do mà Diệp Tịch Vụ thường đố kỵ với Diệp Băng Thường nhất. Giữa phụ nữ với nhau, so dung mạo, so dáng người, so phu quân, cái gì so được đều so hết. Diệp Tịch Vụ phát hiện mọi thứ của mình đều không bằng Diệp Băng Thường, đã trở thành bóng ma tâm lý rồi. Tô nói, ta như vậy thì làm sao? có liên quan gì đến ngươi? Ngươi mà còn nhìn nữa, cẩn thận con mắt còn lại không còn nốt đấy. Đàm Đài Tẫn nhướn môi lên, vẫn là độ cong châm chọc đó. Tô Tô rất tức giận. Rốt cuộc thì nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, là con gái. Đối với dung mạo dáng người, tất nhiên là sẽ để ý đến rồi. Thế giới náo động 500 năm sau, nàng là tam giới đệ nhất mỹ nhân. Tiện thể của nàng hoàn toàn khác biệt với Diệp Tịch Vụ. Nàng cao hơn Diệp Tịch Vụ, chân dài thon thả hơn, linh điểu nhỏ trăm tuổi thành niên. Trước khi thành niên, nàng mang tướng mạo của một cô bé. Ngày thành niên, nàng hóa thành một mỹ nhân tuyệt sắc với tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Thần ma ngoảnh nhìn vạn năm không quên. Trước kia không cảm thấy gì cả, hiện tại biến thành một cô gái nhỏ nhân gian. Mới biết được đàn ông thối nơi nhân gian này đều là một đám mê sắc. Tô Tô vô cùng khinh thường. Là một cô gái có khiếu thẩm mỹ, nàng cảm thấy cơ thể này của mình rất đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng rất đáng yêu, không hề kém bất cứ ai. Là bọn họ mắt mù thôi. Nhớ tới trong giấc mơ yểm ma, Đàm Đại Tấn từng nói thần nữ lưu ly xinh đẹp. Tô Tô nghĩ thầm, cũng không biết xinh đẹp trong mắt kẻ biến thái kia rốt cuộc là hình dáng ra sao. Tô Tô lắc đầu, dù sao cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng cầm lấy hộp trang điểm cho Đàm Đài Tẫn. Làn da gã vốn đã trắng, không cần phủ thêm một lớp phấn nào cả. Bởi vì buồn bực, mà Tô Tô cố tình bôi quét đôi môi nhợt nhạt của gã thật là đỏ. Nàng xấu xa mà nghĩ bụng, ma thần thì phải mồm to, bồn máu mới xứng với thân phận. Trông thấy Tô Tô vô thức bĩu môi, dáng vẻ rất chi là không vui, Đàm Đại Tấn bất giác cong khóe môi lên. Tô Tô trang điểm xong ngước mắt lên, phát hiện gã đang cười, có một nụ cười trong đôi mắt đen như mực của gã. Gã trang điểm, ăn mặc giá y, mặt mày thanh tú lạnh lùng, nụ cười hờ hững, ấy thế mà lại toát lên khí chất điên đảo chúng sinh. Nàng là một cô gái rộng lượng, vì thế khen ngợi thật lòng. Người thật là đẹp. Chẳng trách ma thần đời sau không muốn lộ mặt, với dáng vẻ này chỉ sợ không đủ uy vũ và hung ác. Vẻ tươi cười của Đàm Đài Tấn chỉ là một cái chớp mắt lại nhanh chóng lạnh xuống. Gã rời bắt đi. Buổi tối, đừng kéo chân sau ta đấy, Tô Tô khinh thường nói. Ai kéo chân sau của ai còn không biết đâu, ai kéo chân sau thì kẻ đó là vương bát. Tô Tô không biết búi tóc tân nương, bởi vậy để mẹ của Trần Nhàn Nhạn búi tóc cho Đàm Đài Tấn. Bà Trần khéo tay, vừa đi ra đã giật mình miệng lẩm bẩm, một người đàn ông sao mà đẹp đến thế. Tô Tô ở bên ngoài vẽ bùa, thôn dân mang máu chó đen đến cho nàng, loại này nếu sử dụng tốt sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Giận một nỗi là Đàm Đài Tẫn đã lấy hết đi những bảo bối mà trước đó nàng mang theo lên thuyền, bằng không nàng càng có thêm lòng tin hơn rồi. Dung mạo của Tô Tô cũng không kém, bà Trần quấn tóc lên cho nàng, bôi chút cho lên mặt nàng. Cố gắng để trông Tô Tô nhìn không quá bắt mắt. Tô Tô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên rất phối hợp. Nàng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đi xem Đàm Đài Tẫn. Gã đang ngồi xếp bằng, nghe tiếng động thì mở mắt ra. Tô Tô trông thấy gã, đẹp thì đẹp quá rồi. Chỉ là mỹ nhân ngực rộng và quá phẳng thôi. Chỉ sợ vương công tử chạm vào sẽ phát hiện ra ngay. Cũng không biết Đàm Đài Tẫn tứ chi không thể cử động được lấy đâu ra tự tin. Sắp đến giờ tí rồi. Đàm Đại Tấn ừ một tiếng. Người như vậy có sao không? Tân đương hoàn toàn không đi lại được. Đội đón dâu có dễ bị nghi ngờ không? Đàm Đại Tấn bình thản nói. Cô gái trong thôn đều không muốn gả cho vương công tử. Cha mẹ Trần sợ cả nhà bị giết, hạ thuốc mê cho con gái rồi đưa lên kiệu hoa, chuyện rất hợp tình hợp lý. Thì ra Đàm Đại Tấn có suy nghĩ như vậy, đóng giả làm tân đương bị hạ thuốc mê ép đưa đi. Tô Tô thấy gã tự tin như thế thì không còn lo lắng nữa. Hai người đợi ở trong phòng Trần Nhạn Nhạn, còn Trần Nhạn Nhạn kia đã đến nhà hàng xóm để trốn tránh rồi. Khi trời tối hoàn toàn, càng gần tới giờ tí, âm khí càng ngày càng nặng. Cuối cùng tiếng kèn xa xa vang lên. Bên ngoài, ông bà Trần gia lo lắng cất tiếng. Cô nương, lang quân, đội đón dâu của vương công tử sắp tới rồi. Đàm Đài Tẫn ra lệnh, tiến vào đỡ ta. Ông bà Trần ra đẩy cửa đi vào đỡ gã dậy. Ba người cùng ra ngoài, chờ ở bên ngoài. Tô Tô tìm một đống củi trốn vào sau đó âm thầm quan sát. Chẳng mấy chốc đội đón dâu đã tới Trần ra. Ông bà Trần ra lòng bàn tay đều túa mồ hôi, đỡ Đàm Đài Tẫn giả vờ hôn mê vào trong kiệu hoa. Tô Tô cứ cho rằng đội đón dâu sẽ kiểm tra, nhưng mà ngoài dự đoán, Nhận được người rồi, họ nâng kiệu hoa lên rồi đi ngay, như là không sợ người trong thôn có dối trá. Càng như thế, trong lòng Tô Tô càng cảnh giác hơn. Người tự tin như Vương Công Tử, hoặc là hắn không có đầu óc, hoặc là thực lực rất mạnh. Tô Tô cảm thấy, dám làm điều ác bừa bãi như thế, về sau xác suất lớn hơn, yêu quái này chỉ sợ rất khó đối phó. Kiệu hoa diễn tấu sáo và trống đi rồi, đám phu khiêng kiệu đi đằng trước, mặt không cảm xúc. Trong bóng đêm, hình ảnh rực rỡ vui vẻ này, cực kỳ quỷ dị. Tô Tô chờ bọn họ đi được một lúc rồi mới nín thở lặng lẽ đi theo đằng sau. Đám phu kiệu đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã ra khỏi thôn tới trấn trên. Điều khiến cho Tô Tô kinh ngạc là từng nhà đều treo đèn lồng đỏ. Thoạt đầu nàng tưởng rằng Vương Công Tử làm điều ác chỉ nhằm vào trong thôn, hiện giờ xem ra người trên trấn cũng đều biết cả, hơn nữa còn bị ép bức bởi dâm uy của Vương Công Tử. Từng nhà đều treo đèn lồng màu đỏ. Tuy đèn sáng, nhưng trên đường lại không có một bóng người, cửa sổ nhà nào cũng đóng chặt. Đón dâu đội nâng kiệu hoa, tiến vào một tòa đại trạch. Tô Tô vừa thấy tấm biển, biết đã tới đại trạch của Vương Viên Ngoại. Đàm Đại Tẫn theo kiệu hoa đến cùng biến mất không thấy. Tô Tô không thể nào đường đường chính chính đi theo vào, nàng đành phải quan sát chung quanh tòa nhà. Nàng tìm được một vị trí hẻo lánh, chuẩn bị trèo tường đi vào. Không nghĩ rằng vừa mới chạm vào bức tường, nàng đã bị một lực lượng vô hình gắt ra ngã xuống đất. Nàng nén đau đứng lên, trong lòng có suy đoán. Quả nhiên, tay vừa chạm nhẹ vào, Tô Tô sờ phải một tầng kết giới trong suốt. Xong rồi, Tô Tô nghĩ thầm, yêu vật biết bố trí, kết giới chắc chắn là đại yêu, nàng có biện pháp đánh vỡ kết giới. Nhưng mà kết giới bị phá chắc chắn sẽ làm kinh động đến yêu quái. Nhưng mà nếu không đánh vỡ kết giới, một mình Đàm Đại Tẫn ở bên trong đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đàm Đại Tẫn ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ. Bà Tử đón dâu, đưa gã đến nơi này xong liền đóng cửa lại. Cửa sổ được khép lại, nhưng vào một đêm như vậy, chút tiếng gió cũng không nghe thấy được. Đàm Đại Tẫn kéo khăn voang xuống quan sát căn phòng. Lúc còn nhỏ, cái gì cũng lén học, cái gì cũng tò mò, vừa quan sát đã phát hiện ra căn phòng này có rất nhiều huyền cơ. Nến đỏ cháy chảy đầy trên nền đất, giường cũng không dựa vào tường, sát khí có mặt khắp không trung. Đàm Đại Tẫn hơi hơi híp mắt lại, không ngờ là một địa sát trận. Gã không biết phá trận, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Gã muốn xem vị công tử kia là thần thánh phương nào. Có tiếng bước chân rất nặng đi tới, đẩy cánh cửa ra rồi đóng lại ngay. Người tới vừa quay lại, Đàm Đại Tẫn liền nhìn thấy Vương Công Tử trong bộ hỷ phục. Đôi mắt hắn trống rỗng, đờ đẫn vô hồn, biểu cảm đang cười, nhưng nụ cười cứng đờ, giống như một con rối không có tư tưởng. Vì sao ngươi không có khăn voan? Vương Công Tử hỏi, giọng hắn khàn khàn làm người sờn tóc gáy. Đàm Đại Tẫn cong môi cười, ông đây không cần thứ đó. Vương Công Tử cúi đầu nói, cũng được, đỡ phải lễ tiết phức tạp. Hắn cứng nhắc cởi quần áo của mình đi đến gần Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn một lần nữa càng khẳng định, Vương Công Tử này đã mất đi tư duy của mình rồi. Giọng gã là giọng nam trầm thấp, nhưng mà Vương Công Tử không hề có phản ứng gì, chỉ một lòng muốn giao hợp. Hơn nữa, từ mục đích Vương Công Tử đoạt xử nữ cho thấy, e là hắn muốn lấy nguyên âm của các cô gái trẻ. Chỉ có yêu vật mới có loại phương thức tu luyện này, nhưng mà Đàm Đại Tẫn lại không cảm nhận được hơi thở yêu vật ở trên người Vương Công Tử. Vương Công Tử vừa đến gần, khóa bình an trên ngực Đàm Đại Tẫn chấn động kêu lên ong ong. Đàm Đại Tẫn quan sát xung quanh, phát hiện Tô Tô không đuổi kịp. Khóe miệng gã lộ ra nụ cười tàn nhẫn rất nhạt. Tốt lắm, mắt của gã đau muốn chết. Chờ gã thay được đôi mắt cùng với gân mặt của Vương Công Tử rồi, gã muốn giết ai liền giết kẻ đó, không quan tâm mắt người phàm với yêu vật được dùng bao lâu. Thế thì có sao chứ? Trên thế gian này có biết bao nhiêu người, luôn có nguồn cung cấp mắt bất tận cho gã. Tô Tô đang đau cả đầu vì kết giới thì Vòng Ngọc tỉnh dậy nói, tiểu chủ nhân, chúng ta thử vào từ dưới lòng đất xem được không? Vòng Ngọc đã tổn thế mấy vạn năm, cho dù linh lực không đủ, nhưng mà kinh nghiệm và từng trải thì hết sức phong phú. Tô Tô gật đầu, lấy một tấm độn địa phù trong tay áo ra, phù chú sáng ngời, cả người nàng biến mất, nhưng mà ngay sau đó lại bị bắn ra. Vòng Ngọc nói, kết giới của yêu quái này không ngờ lại chạy dài dưới nền đất, xem ra độn địa cũng không thể sử dụng được rồi. Tô Tô bắt đầu sốt ruột, Đàm Đại Tẫn còn ở bên trong, gã sẽ không xảy ra chuyện chứ. Vòng Ngọc nói, gã là ma thần chi hồn, yêu vật hẳn sẽ có vài phần sợ gã. Tô Tô nói, nhưng mà gã không thể cử động, sức chiến đấu chẳng bằng cộng bốn nữa. Yêu vật sợ gã, người phàm thì một gậy là đánh chết gã rồi. Vòng Ngọc cứng họng, nó thường xuyên ngủ đông, thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng không biết có sự việc thần kỳ như thế. Hai người bàn bạc đối sách mới, nào ngờ kết giới trước mặt dao động, dây tiếp theo hóa thành hư vô. Vòng Ngọc kêu lên phấn khởi, kết giới bị phá rồi. Tô Tô biết chắc chắn Đàm Đài Tẫn đã làm động tác gì đó rồi, yêu quái đã không thể duy trì được kết giới của mình mà bắt đầu tập trung đối phó với Đàm Đài Tẫn. Nghĩ đến đây, nàng lao vội vào phủ vương viên ngoại. Vòng Ngọc, tôi sẽ một mình ứng phó được, em đi ngủ đông đi. Phủ đệ của vương viên ngoại có một cái hồ. Tô Tô đi qua cái hồ đó, ngửi được trong không khí một thứ mùi rất quái dị. Lại nhìn thấy nơi lửa lớn chạy dài, một thiếu niên chân không đi ra. Gã mặc áo cưới đỏ thẫm, tóc xõa tung, mắt trái trống không, máu tươi không ngừng trào ra. Gã che con mắt đó lại, thần sắc lạnh băng, cái tay khác xách theo cái gì đó. Đối diện với gã có một cây đào, rõ ràng là chưa đến tháng 2, nhưng mà trên cây đã nở đầy hoa đào. Hoa đào rực rỡ, đẹp vô cùng trong đêm. Điều càng kinh ngạc hơn nữa chính là thân cây của cây đào này lại có một căn nhà nhỏ. Vừa rồi Tô Tô bị kết giới ngăn lại bên ngoài nên không nhìn thấy. Giờ phút này tiến vào trong, thấy rõ cây đào cao vút trong mây không có gió tự lay động. Đàm Đại Tấn đứng đối mặt với cây đào, ném thứ gì đó trong tay ra. Là túi da của vương công tử kia. Chẳng qua là túi da này đã mục nát từ lâu, linh tủy đã bị thụ yêu hút khô rồi. Đàm Đại Tấn có thể nào cũng không thể ngờ, gã vốn dĩ muốn lấy đôi mắt của vương công tử. Kết quả vương công tử đã là người chết từ lâu rồi. Gã muốn đôi mắt của yêu vật, kết quả yêu vật là cái cây. Một cái cây lấy đâu ra mắt? Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch. Kinh mạch của thụ yêu ngàn tơ vạn sợi, gã chỉ cần rút bừa vài sợi thôi lấp vào kinh mạch của mình là gã có thể cử động được lại như bình thường. Có điều là sau khi gã tự khoét hốc mắt của mình ra mới phát hiện vương công tử đã chết từ lâu rồi. Hiện giờ hốc mắt của gã trống hoác, đổ máu không ngừng. Đàm Đại Tấn xé vạt áo xuống để băng mắt lại. Cành của thụ yêu càng lúc càng lan rộng, quất lấy gã. Cành chạm vào máu của gã nhanh chóng khô héo đi. Nhưng một cây lớn như vậy, cho dù khô héo rất nhiều cành ở những nơi khác vẫn sinh sôi nảy nở. Cành lá lại tươi tốt trở lại. Thụ yêu kiêng kỵ gã, lại muốn giết gã. Nó nổi điên lên, cành cây như mưa rền gió dữ quất vào Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn trong lòng trùng xuống, cũng biết một thân máu này chỉ sợ không đủ để lấp đầy một cái cây to như vậy. Gã luống cuống né tránh, bị nhánh cây quất trúng, gã xuống đất. Một thân hình mềm mại ôm lấy gã, mang theo gã mà né tránh. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Tô cảm nhận được toàn thân gã là yêu khí. Không thể tưởng nổi nói, chút công phu mèo cào đó mà ngươi đòi lấy thứ của yêu quái à? Hoa đào từ không trung rơi xuống ào ào, kết thành một tấm lưới lớn, vây hai người ở bên trong đó. Tô Tô phát hiện không tìm thấy nơi nào để trốn thoát, mà Đàm Đài Tẫn phía sau nàng sợ nàng bỏ lại mình, lúc này đang ôm chặt lấy nàng không buông. Tô Tô, buông ra, Đàm Đài Tẫn nói, nghĩ cách đi, bằng không cùng nhau chết. Tô Tô gỡ tay hắn ra, ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu. Đàm Đài Tẫn vẫn siết chặt cánh tay không chịu buông, mắt đen lạnh lùng khăng khăng nói, ngươi sẽ... Cả cuộc đời này, tất cả mọi người đều vứt bỏ gã. Gã ép nàng phải cộng sinh với mình. Đàm Đài Tẫn siết chặt vòng eo của nàng, máu trong mắt cọ lên khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ. Tô Tô không có thời gian dành để long máu trên mặt. Hoàng phù trong tay áo bay ra, bảo vệ hai người không bị hoa đào ăn mòn. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, thiếu nữ rất bình tĩnh. Nàng cũng không phẫn nộ về sự ti tiện hèn hạ của gã, mà ngược lại đang cố gắng bảo vệ gã. Nàng đỡ được một cành cây quất vào gã, đau đớn kêu lên. Tay gã cứng lại, nghi hoặc nhíu mày. Rất nhanh, hoa đào thu thành một cái kén, nuốt hai người vào bên trong. Hai người cùng bị nhốt trong kén hoa đào. Tô Tô bất đắc dĩ nói, lần này ngươi buông ra được rồi đấy. Cánh tay bên hông căng thẳng, sau đó chậm rãi buông ra. Tô Tô ngẩng đầu lên, quan sát cái kén to lớn này. Nàng biết Lan An phản bội Đàm Đài Tẫn. Lan An vào thời điểm gian khổ nhất đã lựa chọn nuôi lớn Đàm Đài Tẫn, còn chịu đựng sự sỉ nhục trong nhiều năm chỉ để giúp đỡ Đàm Đại Tấn thượng vị. Không ngờ người cuối cùng trên thế giới này quan tâm đến gã cũng sẽ bỏ rơi gã. Từng bị Lan An phản bội, Đàm Đại Tấn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Tô Tô cũng không cần gã tin tưởng, có tâm tư so đo phẩm cách cao thượng, với tà vật trời sinh không bằng suy nghĩ làm cách nào để thoát thân còn hơn. Cánh hoa đào có tính ăn mòn, hoàng phủ của Tô Tô làm chủ trong nước, hóa thành một tầng màng nước trong suốt, vây hai người ở bên trong, tạm thời không tiếp xúc với hoa đào. Nhưng mà màng nước luôn có lúc bị vỡ, khi đó sẽ là ngày chết của hai người họ. Tô Tô nói, ngươi vào phủ Viên Vương ngoại trước đi. Biết tình huống đào yêu là như thế nào không? Đàm Đại Tấn nhìn mặt tay đỏ ửng của nàng nói, cây đào đã hút khô Vương công tử rồi, chỉ để lại một cái túi da, trở thành một con rối mặc nó chi phối. Nó dùng cơ thể Vương công tử giao hợp với các cô gái trẻ nhằm cướp lấy nguyên âm. Tô Tô trong lòng trùng xuống, nếu là như thế, các cô gái bị bắt tới kia giữ nhiều lành ít rồi. Sau trận đại chiến thần ma lần trước, gần như toàn bộ yêu vật đều bị phong ấn. Sau đó yêu quái tu luyện thành nhân tính, có loại pháp lực thấp kém hoặc là loại tiếp tục cẩn thận làm yêu quái. Cây đào này to lớn đến mức không bình thường, không thể nào luôn sinh trưởng trong trấn. Rất có khả năng nó chạy ra từ Hoang Uyên. Những yêu vật này ngủ đông nơi nhân gian, đều lặng lẽ chờ đợi ma thần kế tiếp thức tỉnh. Khi đó sẽ là thế giới cuồng hoan của yêu ma. Còn may bọn chúng còn chưa biết ma thần của chúng là ai. Tô Tô lặng lẽ liếc nhìn Đàm Đại Tấn, vừa lúc gã ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt của Tô Tô, nhưng gã lại rất bình thản, không có vẻ ngượng ngùng khi ôm chặt lấy nàng tiến vào trong kén hoa đào cả. Người này thật là... Nàng yên lặng dựa ra sau, muốn cách xa gã một chút, nhưng kén hoa đào lớn như thế, hai người chen chúc ở gần nhau. Gã cao hơn nàng, khung xương cũng to hơn nàng, gần như là Tô Tô dựa hẳn vào trong lồng ngực gã. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể Đàm Đại Tấn vẫn rất thấp như cũ, son môi trên môi gã không biết đã bị lau đi từ lúc nào, môi mỏng tái nhợt. Sư thúc nói, người có dáng môi như vậy là vô tình nhất. Tô Tô thấy mắt gã được băng vải lại, đang không ngừng chảy máu. Mắt ngươi làm sao vậy? Đàm Đại Tấn che con mắt bị chảy máu lại, giọng lạnh nhạt. Vương công tử là người chết, mắt gã không thể dùng. Tô Tô không biết là nên tức giận hay là cười lên, cho nên gã tự tay khoét mắt mình, cũng không hề run tay mà làm rất quả quyết nha. Tô Tô nói, thủ yêu cũng sẽ không có mắt cho người đâu, mắt của nó chỉ làm biến ảo theo người phàm mà thôi, trên thực tế nó không có mắt, ngươi tính phải làm sao đây? Gã dùng con mắt đen như mực khác nhìn Tô Tô. Tô Tô lườm lại gã, ta không thèm đổi mắt mình cho ngươi đâu. Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm. Tô Tô chậm rãi nói, trên đời này có một số linh vật có thể hóa thành mắt người, có điều là không dùng tốt như mắt người, thí dụ như tức nhưỡng, thiên tủy linh phách. Nàng dừng một chút, không tiếp lời, bởi vì đó đều là chí bảo không thể dung nhập vào thân thể ma thần. Màng nước bắt đầu nổi lên gợn sóng, Đàm Đại Tấn nói, ra khỏi kén hoa đào trước đã. Tô Tô nói, ngũ hành tương khắc, thụ yêu sợ lửa, để ta dùng trọng hỏa chú thử xem sao. Đàm Đại Tấn chỉ cười lạnh. Tô Tô không hiểu hỏi lại, làm sao vậy? Trước khi ta ra khỏi căn phòng, cây đào đã mọc ở sâu trong viện tử, ta phát địa sát trận, đốt cả căn phòng muốn thiêu chết nó, nhưng mà hiện giờ thụ yêu lại chuyển qua bên hồ. Đàm Đại Tấn nói, nó sẽ chạy theo rễ cây, nếu ta đoán không sai, nền đất dưới thôn trấn này đều là rễ cây của nó. Nó muốn chuyển qua nơi nào là có thể chuyển qua nơi đó cực kỳ dễ dàng. Tô Tô nghĩ nghĩ về trường hợp đó, toàn bộ thôn trấn đều là rễ cây đào bên dưới, nháy mắt, sờn tóc gáy. Chẳng trách vừa nãy, nàng không thể qua độn địa mà vào trong được. Như vậy thì, rất có khả năng, dưới nền đất toàn bộ thôn trang của Trần Nhạn Nhạn cũng có rễ cây thụ yêu, cho nên nó mới giết người bừa bãi như vậy. Nếu không phải cây đào yêu không đủ tai thính mắt tinh, trước đó nàng và Đàm Đại Tấn đã bị phát hiện rồi. Lại nghĩ theo hướng khủng bố hơn, rất có khả năng toàn bộ các cô gái trẻ trong trấn đều đã trở thành phân bón hoa cho thụ yêu rồi. Nếu ngày hôm nay không diệt trừ thụ yêu, gốc rễ của nó kéo dài tới đâu, liền không ngừng giết người tới đó. Màng nước chấn động, sắp bị phá rồi. Vào khoảnh khắc tan vỡ kia, cánh hoa đảo bay tán loạn, mang theo sát ý vô tận đánh về phía hai người. Đàm Đại Tẫn nâng tay lên, máu tươi đẩy tay chạm vào hoa đảo, cánh hoa tầng tầng lớp lớp biến thành màu đen, bong ra từng mảng, mở ra thành một cái động. Đàm Đại Tẫn nói với cô, ngây ra làm gì, đi ra ngoài. Tô lao ra từ cái động mà Đàm Đại Tẫn đã mở ra, nàng phản ứng rất nhanh, mở roi mềm giấu bên hông xuống, bổ mở kén hoa đảo. Roi cuốn lấy vòng eo Đàm Đại Tẫn, kéo gã cùng nhau ra ngoài theo. Hai người chạy thoát ra khỏi kén hoa đảo. Tô quan sát cây đảo tỉ mỉ, quả nhiên đúng như Đàm Đại Tẫn nói. Cây đảo lẽ ra ở gần cái hồ thì giờ phút này đã tới đối diện cái hồ, nằm sát rìa hồ, rời xa lửa lớn. Rễ cây của nó có thể hấp thu trong nước để mà dập tắt lửa. Cây đào không thông minh bằng các yêu khác, nhưng nó có thân cây che phủ trời cao khủng bố đến kinh người. Tô chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, nàng quay đầu lại, phát hiện Vương công tử chỉ còn cái túi da, không biết từ khi nào đã đứng thẳng lên. Phía sau Vương công tử là Vương Viên Ngoại, còn có một đám người ăn mặc kiểu tôi tớ. Vào lúc này toàn bộ các con rối đều cúi đầu, trong tay cầm dụng cụ cắt gọt, bổ chém về phía hai người. Không ngờ cây đào lại khống chế con người tới giết chết họ. Quan sát kỹ, trên cổ mỗi người đều quấn một rễ cây đào. Đàm Đại Tẫn nhíu mắt lại, tảng lớn huyết quả từ không trung bay tới, huyết quả chặn con rối lại. Tô thở phào nhẹ nhõm, ta có một biện pháp. Tô nói, cây đào sợ lửa, cho nên nó mới dịch chuyển tới gần nước. Sau khi bị ngươi dọa, rễ cây cơ bản đều chưa ngâm vào trong nước, nhưng mà nước dẫn sét, ta bày trận dẫn sấm sét chém hủy cây đào. Nhưng mà Đàm Đại Tẫn hiểu ý của nàng, ngươi sợ cây đào rời khỏi mặt trận chạy ra ngoài đúng không? Tô gật đầu. Bày trận cần yêu cầu thời gian, định thân phù chú đối phó với loại yêu vật này không có tác dụng gì cả. Đàm Đại Tẫn nói, ta có thể bám trụ nó, ngươi bày trận đi. Tô tỏ ra nghi ngờ về điều này, nhưng mà nàng thấy rằng kẻ ác độc nhất, xúc phạm nhất đến cây đào chính là Đàm Đại Tẫn. Gã rút ra vài tia tinh phách của cây để bù đắp vào kinh mạch của mình, còn dùng lửa lớn thiêu hủy một bộ phận gốc rễ của cây đào. Chỉ cần Đàm Đại Tẫn không ra khỏi trấn, cây đào nhất định giết gã. Tô đành phải nói, ngươi nhớ cẩn thận đó. Dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân điểm vào nhánh cây lan tràn ở không trung, bắt đầu lấy cây đào cùng cái hồ làm trung tâm bày trận. Đàm Đại Tẫn chậm rãi đi đến gần thụ yêu. Gã dừng ở trước mặt thụ yêu, nhìn hết sức nhỏ bé. Gã vừa tới gần, thụ yêu phẫn nộ vung cành khô. Cành khô quất lên người gã, gã kêu lên một tiếng. Thì ra, mùi vị bị đánh trúng chính là như thế này, gã nghĩ thầm. Tiếp theo khi cành khô lại quất đến nữa, Đàm Đại Tẫn đột nhiên với tay bắt lấy cành khô. Lòng bàn tay gã đều là máu của hốc mắt. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng cười, để cành khô đâm thẳng vào cánh tay mình. Cây đào chạm phải máu của gã, điên cuồng mà run lên muốn rút trở về. Đàm Đại Tẫn lại túm chặt lấy nó, những mảnh cây đào nhỏ bắt đầu khô héo không thể đụng đậy. Thủ yêu thấy Đàm Đại Tẫn không muốn buông tay, nó dứt khoát hút máu của gã. Một người phàm thôi có thể có bao nhiêu máu chứ? Đàm Đại Tẫn cười cười, tới đi. Gã hung dữ nhìn chằm chằm vào cây đào, chẳng những không lùi mà còn tiến lại gần hơn, không cho phép cây đào thu cành khô về, tiến gần sát tới rễ cây. Tô bày trận, thấy vũ điệu hoa đào bay đầy trời, tim nàng run lên tốc độ nhanh hơn. Đàm Đại Tẫn đang làm cái trò gì vậy? Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi hoàn thành cuộc bày trận kia, nàng còn chưa kịp vui mừng chạy tới tìm Đàm Đại Tẫn, thì đã thấy giữa cây đào vỡ ra một cái động lớn, cành khô bao lấy Đàm Đại Tẫn, nuốt cả người gã vào trong. Tô với tay ra bắt lấy gã, nhưng mà không còn kịp nữa. Thân cây khép kín, cây đào rung lên vài cái rồi dần dần mở ra một đôi mắt ảo ảnh nhìn Tô. Tô bụng nghĩ không xong rồi, máu của Đàm Đại Tẫn tuy là khắc tinh của yêu ma, nhưng mà cũng là chất dinh dưỡng của chúng nó, chỉ là hầu hết yêu ma đều không nhận nổi thôi. Cây đào chậm rãi tiêu hóa máu của Đàm Đại Tẫn, nửa cây gần như khô héo, thế mà lại hấp thu được không ít lực lượng. Cây đào cũng vừa mừng vừa sợ, lúc này dù có dùng lửa để đuổi nó đi, nó cũng sẽ không chạy mà ngược lại đứng yên, thèm nhỏ dãi nhìn Tô. Tấm thân xử nữ để dành cho ta hưởng dụng đi. Nhưng mà nó cũng biết, cô gái nhỏ này thân thủ rất tốt, còn có phù chú, cho nên nó không dám khinh thường. Toto né tránh thân cây, nghĩ đến Đàm Đại Tấn bị nó nuốt mất, cho nên không dám dẫn lôi, chỉ có thể dùng lửa đốt cháy cành khô của nó. Cây đào cười lớn, không chút sợ hãi. Hiện tại ta không sợ lửa nữa. Quả nhiên lửa vừa bốc cháy lên, liền có một luồng xương đen tức thì dập tắt ngọn lửa. Toto phẫn nộ, Đàm Đại Tấn, ngươi là nằm vùng của yêu quái hả? Giờ con quái vật này hút được máu gã thì ngay cả lửa cũng không sợ nữa. Nàng không còn dám dẫn sấm sét tùy tiện, sợ đánh chết Đàm Đại Tấn ở trong cây đào. Nhánh cây lan rộng phủ cả không trung. Sau khi cây đào thức tỉnh trỗi dậy, đột nhiên rất linh hoạt có kết cấu. Toto không tránh ra được, bị rễ đào quấn chặt hai chân. Nàng cố giãy giụa, phát hiện không cử động được. Cây đào vốn định giết nàng, nhưng mà yêu vật này trước khi có thể hóa hình đã mượn dùng Vương công tử làm điều ác. Biết sự tuyệt diệu từ cơ thể và nguyên âm của các cô gái trẻ, dục vọng trong lòng bắt đầu bành trướng. Toto xinh đẹp hơn bất cứ cô gái trẻ nào mà Vương công tử đã bắt tới. Cây đào do dự, không ngờ lại không nỡ giết Toto. Cây đào treo nàng lên không trung khoái trá nói, chờ ta có thân thể rồi ta sẽ ân ái với ngươi. Hai tay Toto cũng bị trói chặt. Trong lòng nàng bực tức giận dữ, tại làm sao mà toàn bộ yêu vật đều có đức hạnh dâm dục như thế chứ? Nhắc tới Đàm Đại Tấn, coi như là thủy tổ yêu ma, đoán chừng khi thức tỉnh chắc cũng chính là cái đức hạnh và dáng vẻ này. Cây đào không có thời gian để ý tới Toto, chỉ gấp gáp hấp thu lực lượng của Đàm Đại Tấn. Toto nhìn thấy hoa đào càng lúc càng kiều diễm, sợ là Đàm Đại Tấn không thể chịu đựng nổi nữa. Trong giây lát, nàng chỉ muốn ngay lập tức vận dụng dẫn lôi chú. Vòng ngọc đột nhiên lên tiếng, ớ, nó lần này không phải bị đánh thức mà là tự thức tỉnh, vội vàng nói, tiểu chủ nhân đừng sốt ruột, cây đào có cái gì đó ý. Toto hỏi, có cái gì là cái gì? Vòng ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ nói, bên trong có một thần khí rất nát. Toto bây giờ mới giật mình, đồng thời cũng hiểu rõ, năm đó chư thần vì trấn áp yêu ma, thần khí vỡ vụn rơi vãi khắp nơi. Về sau giới tu tiên chỉ tìm được một thứ là kính quá khứ. Nếu thần khí rơi mất, rất có khả năng là nằm ở Hoang Uyên. Cây đào có được cơ duyên mang theo thần khí trốn khỏi Hoang Uyên, tới thị trấn này thì bắt đầu hoành hành làm điều ác. Bấy giờ mới có thể rút ngắn được thời gian mà trở nên to lớn đáng sợ như thế này. Ngay cả máu của Đàm Đại Tấn cũng không làm gì được nó. Toto nói, Đàm Đại Tấn ở trong thân cây, lẽ nào gã cũng cảm nhận được thần khí cho nên cố tình đi vào. Vòng ngọc nói, rất có khả năng này. Toto nhớ đến chuyện yểm ma lần trước, gã đúng là vì lực lượng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Vòng ngọc nói, nhưng mà thần khí này cũng không thích hợp cho gã sử dụng. Toto gật đầu tán đồng. Cho nên thật sự là hết biết nói với một kẻ điên theo đuổi lực lượng như gã, nên khen gã lợi hại hay là than gã thê thảm số nhỏ đây? Gã ngây thơ mà theo đuổi tìm kiếm, cho rằng mình là phế vật, muốn bản thân trở nên mạnh hơn, lớn hơn, không ai nói cho gã biết gã rốt cuộc là gì, nên tu luyện như thế nào, đi phương hướng nào. Có lẽ mỗi một ma thần náo động tam giới ban đầu đều là như thế này, vấp ngã, không có phương hướng, mù mịt và si cuồng, về sau trở thành sự tồn tại mà ai nấy đều sợ. Giữa dăm ba câu, quả nhiên cây đào cũng phát hiện ra manh mối. Nó không thể nào tiêu hóa được người phàm nhỏ yếu này. Nó hoảng loạn muốn ném văng Đàm Đại Tấn ra, nhưng mà đã chậm rồi. Hoa đào nở đến sáng rực bắt đầu tàn lụi đi. Cây đào chấn động, cũng không còn lo túm giữ được Toto nữa, bắt đầu đau đớn dãy giụa. Vòng ngọc nói, Đàm Đại Tấn bắt được thần khí rồi, cây đào mất đi lực lượng gốc rễ. Tiểu chủ nhân, thần khí kia là khuynh thế hoa đó. Toto nhớ ra trong sách cổ có ghi lại, khuynh thế hoa có thể làm chủ vận mệnh, tổng cộng có 3 cánh hoa, mỗi bông một màu sắc khác nhau, màu xanh biếc là sự sống, là thuần thiện, màu đỏ là lực lượng, là đại đạo vô thượng, màu tím nắm giữ tử vong, là đau khổ cùng với tà ác. Khuynh thế hoa có thể khống chế số mệnh của thần, có thể cứu thần, có thể giết thần. Vòng ngọc lo lắng nói, cánh hoa màu xanh lục đã bị người ta dùng rồi, chúng ta tiến vào bên trong. Bất kể là phá hủy cánh hoa nào còn lại của khuynh thế hoa, Đàm Đại Tấn cũng đều không dùng được. Màu đỏ đánh thức sức mạnh của gã ngay lập tức, màu tím khiến mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ và khó hiểu, khó bề phân biệt. Ma thần thiếu niên nếu định sẵn phải chết, nó sẽ tác động lên cơ thể gã như thế nào, là cứu rỗi tam giới hay là một lò luyện ngục mới đây? Toto nghe vậy không hề do dự nữa. Nhân lúc cây đào mở ra hốc cây muốn ném Đàm Đài Tẫn ra ngoài, nàng phi thân chui vào trong. Đập vào mắt là một màu đen nhánh. Toto lấy một viên minh châu nhỏ ra, muốn dùng nó để chiếu sáng. Toàn bộ hốc cây đột nhiên sáng lên. Toto lần mò đi về phía trước, trong hốc cây có tiếng nước rơi tí tách. Ở phía cuối, một thiếu niên áo đỏ dựa vào thân cây đang nhắm mắt. Trong tay gã cầm một cánh hoa màu tím, trong thân cây tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vẻ mặt của Đàm Đài Tẫn dưới ánh sáng đó mang theo hơi thở tàn ác. Vọng Ngọc sụp đổ nói, là cánh hoa làm chủ cái chết. Hơn nữa trên cánh hoa dính máu của Đàm Đài Tẫn, nó đã bắt đầu nhận chủ rồi. Toto mím chặt môi, cũng hiểu sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ngồi xuống trước mặt gã, đặt minh châu xuống, phiền não nói, rõ ràng là muốn sống sót hơn so với bất cứ ai khác, nhưng vì lực lượng mà ngay cả cái chết cũng không sợ hãi. Nếu nàng không ngăn cản, Đàm Đài Tẫn dung hợp hoàn toàn với khuynh thế hoa màu tím rồi, có lẽ sẽ trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng không có lý trí, phóng đại cái ác trong lòng mình gấp trăm gấp vạn lần. Nàng bẻ ngón tay của gã ra, cầm lấy cánh hoa đại diện cho vận mệnh tử vong và tà ác kia. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân. Toto cười trấn an nó, tôi đã từng tự xem tướng cho mình, nếu như là kết cục phải chết, khuynh thế hoa chỉ làm con đường phía trước của tôi càng thêm rõ ràng hơn mà thôi. Vòng Ngọc đau lòng muốn rơi nước mắt. Cô muốn tự mình sử dụng khuynh thế hoa, nhưng mà vận mệnh cuộc đời người phàm này của cô sẽ rất thê thảm đó, có lẽ sẽ chết không được toàn thây. Toto nói, tôi đã hứa sẽ cứu gã lần này rồi. Lừa gạt người ta thật sự không tốt, dù cho đó là một người cực kỳ xấu. Nếu gã thật sự sử dụng khuynh thế hoa màu tím, đã định sẵn vạn kiếp bất phục, ít nhất nàng có thể thử kiểm soát khuynh thế hoa, ngăn bản thân làm điều ác. Cánh hoa màu tím xoay tròn trong lòng bàn tay Toto, dường như nó cảm nhận được linh hồn thuần khiết hơn rất nhiều. Tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh, hoàn toàn đi vào cơ thể Toto. Còn có một bộ phận lực lượng nhỏ của khuynh thế hoa đã tiến vào cơ thể của Đàm Đài Tẫn từ trước. Toto cần phải thu hồi nó lại. Vòng Ngọc biết Toto sắp sửa làm gì, chậm rãi thu ánh sáng đi rơi vào yên lặng. Toto nâng mặt Đàm Đài Tẫn lên, cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi lạnh lẽo như băng của người thiếu niên. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.